Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 90-96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1. Thẩm Tiễn một mình ngồi ở gian phòng ban công trên ghế nằm. Lúc này đã là buổi tối hơn 10 giờ chung. Yên lặng như tờ. Trong thiên địa như chỉ còn dư lại Thẩm Tiễn một người. Mà Thẩm Tiễn cũng thường xuyên như vậy cảm thấy. Mặc dù không tới 30 tuổi nàng nắm giữ rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới tài phú. Nhưng lại thường xuyên sẽ cảm giác mình không thuộc về thế giới này. Gần chút thiên Thẩm Tiễn luôn cảm giác mình quên chuyện gì. Nhưng rõ ràng chính mình nên làm công tác như thế đều xa suốt dưới. Nàng thả xuống trên người che kín thảm. Chậm rãi đứng dậy. Giữa bầu trời tuyết còn tại phiêu lay động dương rơi xuống. Một chút không có muốn ngừng lại ý tứ. Không biết có phải là tuyết rơi nguyên nhân. Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến hôm nay muốn so với dĩ vãng yên lặng rất nhiều. Yên lặng đến Thẩm Tiễn cảm thấy có chút sợ sệt. Yên lặng đến nàng cho rằng cõi đời này thật sự chỉ còn dư lại bản thân nàng. Loại này cô độc cảm giác Thẩm Tiễn dĩ vãng cũng thường xuyên sẽ có. Nhưng chưa bao giờ như hôm nay mãnh liệt như vậy quá. Nàng đứng dậy, ghế nằm phát sinh đâm này một tiếng. Thẩm Tiễn mới cảm thấy trong lòng thoáng thoải mái một chút. Nàng thậm chí không thể chờ đợi được nữa muốn nhiều làm ra một ít động tĩnh đến. Kết thúc này chết tiệt yên lặng. Thẩm Tiễn bước nhanh hướng về cửa hiên phương hướng đi đến. Này chết tiệt yên lặng ép tới nàng không kịp thở. Nàng cần chứng minh thế giới này cũng không phải chỉ còn dư lại bản thân nàng. Thẩm Tiễn mặc vào chính mình đen dài vũ nhung phục. Vây lên khăn quàng cổ. Chỉ lấy nhà chìa khóa cửa liền vội vã ra ngoài. Chỉ là trong hành lang cũng là trước sau như một yên lặng. Thẩm Tiễn thậm chí có chút sợ sệt đi thang máy. Nàng chỗ ở tầng trệt tại 10 lâu. Thẩm Tiễn theo bộ thê đi xuống. Chờ đi ra lầu một hàng hiên cửa lớn thời điểm. Thẩm Tiễn mới cảm giác mình thoáng có thể thở quá một ít khí nhi đến. Nàng chỗ ở tiểu khu là xa hoa nơi ở, đều là đại mét vuông nhà ở. Thẩm Tiễn nhà cũng không ngoại lệ. Hơn 180 mét vuông đại bình tầng. Không phải nàng mua không nổi biệt thự, mà là độc môn độc viện biệt thự càng làm cho nàng cảm thấy cô độc. Tuyết bay lay động dương rơi vào Thẩm Tiễn cuối sợi tóc. Thẩm Tiễn cũng không để ý, lại như nàng vào giờ phút này sở cảm giác được ý lạnh. Mới để nàng có thật sự sống trên thế giới này cảm thụ. Trong tiểu khu mặt đường bị tầng tầng tuyết trắng bao trùm lên. Đã đến Thẩm Tiễn cổ chân nhi vị trí. Cũng may Thẩm Tiễn dưới chân ngoa tử là đến chân nhỏ xử. Bởi vậy cũng sẽ không đem tuyết làm tiến vào hài bên trong. Trên mặt tuyết trắng xóa. Một vết chân đều không có. Thẩm Tiễn hướng về tiểu khu bên ngoài đi đến. Như nhớ tới cái gì như thế. Nàng vội vã quay đầu lại hướng về lầu trên nhìn lại. Hơn 10 giờ. Trong lâu cũng không có thiếu nhân ra không tắt đèn. Thẩm Tiễn thở phào nhẹ nhõm nhi. Tiếp tục hướng về tiểu khu bên ngoài đi đến. Nàng cũng không biết muốn làm gì. Chỉ là muốn ra ngoài đi một chút thấu khẩu khí. Sau 15 phút, Thẩm Tiễn rốt cục đi tới tiểu khu cửa lớn. Trách nhiệm 4 cái bảo an tại trong phòng an ninh vừa vặn nói gì đó. Thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Thẩm Tiễn thấy có người tại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng đi xa sẽ phát sinh nguy hiểm. Dự định ngay ở cửa tiểu khu bên này đi một vòng. Như vậy dù cho là có nguy hiểm. Nàng cũng có thể ngay lập tức kêu cứu. Nàng chỗ ở Vân Lam tiểu khu ở vào ngoại thành. Hoàn cảnh ưu mỹ. Chị An cũng không tệ. Là nơi này khu nhà giàu một trong. Thẩm Tiễn đứng đường cái hình răng cưa trên. Đỉnh đầu tuyết động đã đem Thẩm Tiễn tóc đen nắp đi không ít. Đứng bên ngoài một lúc. Thẩm Tiễn cảm thấy trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Nàng như xa xa nhìn tới. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác đến cách đó không xa nơi đó như là có người lại hướng về bên này đi. Thẩm Tiễn trong lòng nặng một hồi. Tiểu khu phía dưới là sơn. Đây là điều đường bàn sơn. Ai sẽ vô duyên vô cớ tại ngày tiết rơi đi bộ hướng về nơi này đi. Chỉ là muốn là như thế muốn. Thẩm Tiễn nhưng không có di chuyển động bước chân. Nàng rất xa nhớ nhìn phía xa hai bóng người. Mãi đến tận hai bóng người chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Mà cái kia hai bóng người tựa hồ cũng tại nhìn về phía nàng. Đó là một người dáng dấp dịu dàng nữ nhân. Mặt mày rất là đẹp mắt. Viền mắt sử không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì cái khác duyên cớ. Hơi ửng hồng, xem ra nhưng càng hiện ra cảm động. Trong ngực còn ôm một 4-5 tuổi to nhỏ tiểu nữ hài nhi. Nữ hài đỉnh đầu sơ hai cái đứng lên đến nhỏ nhăn. Miệng nhỏ cong lên nhìn mình. Như là dáng vẻ muốn khóc. Chỉ là hai người quần áo nhưng không thế nào bình thường. Rõ ràng là một tháng phân vào đông hàn thiên. Hai người nhưng ăn mặc mỏng manh xuân trang. Chỉ lát nữa là phải bị đông cứng khóc rồi. Thẩm Tiễn đối đầu nữ nhân con mắt mới vừa muốn nói chuyện. Đối diện nữ nhân cũng đã khóc lóc hướng về chính mình hô. Thẩm Tiễn, người lo lắng làm gì chứ? Đây là chỗ nào à? Điềm Điềm đều sắp đông bị bệnh. Nhanh trước tiên tìm một nơi để Điềm Điềm ấm và ấm áp. Thẩm Tiễn có chút mộng. Nàng cùng nữ nhân trước mắt chưa từng thấy. Mà nữ nhân này nhưng có thể nói ra tên của nàng. Điều này làm cho Thẩm Tiễn hơi nghi hoặc một chút. Vẫn là nữ nhân kia trong ngực hài tử đánh vỡ trầm mặc. Mami, ô ô ô ô, ngươi không quen biết Điềm Điềm sao? Điềm Điềm thật lạnh, ô ô ô, mami ôm một cái. Thẩm Tiễn lấy lại tinh thần nhi đến. Cứu người quan trọng, như vậy khí trời. Bạn nhỏ mặc ít như vậy, rất dễ dàng bị đông cứng bệnh. Lúc này Thẩm Tiễn cũng không kịp nhớ cái khác. Đem chính mình vũ nhung phục áo khoác cởi, tiếp nhận nữ nhân trong tay bạn nhỏ. Dùng vũ nhung phục đem bạn nhỏ hàng tốt. Dương mắt liếc nhìn nữ nhân kia. Chỉ thấy nữ nhân viền mắt đỏ chót nhìn mình chằm chằm. Thẩm Tiễn đem cổ vi cái cổ gỡ xuống. Vây quanh ở trên người nữ nhân. Đối với nữ nhân nói. Tiểu thư, ta tuy rằng không quen biết các ngươi. Chỉ là nếu đụng tới. Vậy các ngươi đêm nay trước hết trụ chỗ của ta đi. Ta sợ hài tử bị đông cứng bị bệnh. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nữ nhân kia nhìn Thẩm Tiễn vài lần. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Thẩm Tiễn, ngươi không quen biết ta cùng Điềm Điềm sao? Thẩm Tiễn thấy nữ nhân kiên trì hỏi mình có biết hay không nàng. Thở dài nói. Tiểu thư, ta mỗi ngày làm việc rất bận. Trên căn bản ngoại trừ về nhà chính là công tác. Thật sự xưa nay đều chưa từng thấy ngươi. Ai biết nữ nhân kia nghe được Thẩm Tiễn ngoại trừ nhà chính là công tác thoại. Khóc rồi càng lợi hại. Ngươi có phải là có một nhà rất lớn công ty? Ngươi là tổng giám đốc. Thẩm Tiễn lông mày hơi nhíu lên. Nàng làm sao sẽ biết? Vì lẽ đó đây là người nào thấy mình đối với tiểu thịt tươi không có hứng thú. Lại bắt đầu cho mình nhét nữ nhân. Chỉ là không đúng rồi. Ai thi đấu nữ nhân còn liền mang theo hài tử đồng thời nhét. Thẩm Tiễn lập tức liền phủ định loại khả năng này. Thẩm Tiễn sợ hài tử đông xấu vội vàng gật gật đầu. Một tay ôm trong ngực nghẹn ngào hài tử. Một tay dắt nữ nhân cổ tay nhi. Bắt đầu chính là một mảnh lạnh lẽo. Thẩm Tiễn có chút lo lắng nói. Tiểu thư. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Chúng ta trước về nhà ta lại nói. Nữ nhân kia nhìn một chút bị Thẩm Tiễn dắt cổ tay nhi. Gật gật đầu, Thẩm Tiễn mang theo hai người rất nhanh đi tới phòng an ninh. Bảo an nơi này có tuần tra tiểu khu bình điện xe. Thẩm Tiễn cùng mấy cái bảo an giải thích rõ ràng tình huống. Một người trong đó bảo an giúp đỡ đem Thẩm Tiễn các nàng đưa xuống lầu dưới. Thẩm Tiễn trong ngực ôm bạn nhỏ bị vũ nhung phục bao một lúc. Không có lạnh như vậy. Dần dần ngừng tiếng khóc. Khuôn mặt nhỏ sượt Thẩm Tiễn vai. Giọng ồm ồm làm nũng. Mami, Dọa sợ Điềm Điềm. Ô ô ô, Điềm Điềm cùng mẹ đều chưa từng tới nơi này. Chúng ta không tìm được đường về nhà. Thẩm Tiễn cảm thấy trong ngực bạn nhỏ đáng yêu. Ôn nhu theo bạn nhỏ thoại dụ dỗ. Được, Điềm Điềm không sợ. Rất nhanh chúng ta liền đến nhà. Nói ôm bạn nhỏ. Nắm nữ nhân cổ tay Nhi tiến vào thang máy. Theo nhớ rồi 10 con số này. Thẩm Tiễn không biết làm sao. Thật giống chính mình gặp phải hai người kia. Sẽ không có vừa như vậy lo lắng. Thẩm Tiễn dương mắt nhìn nữ nhân kia một chút. Chỉ thấy nữ nhân kia nắm một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình. Có lẽ nữ nhân kia ánh mắt quá mức nóng rực. Ngược lại xem được bản thân có chút không dễ chịu. Thẩm Tiễn vội vàng rời tầm mắt. Không sẽ cùng nữ nhân kia đối diện. Đã đến lầu 10 sau khi. Thẩm Tiễn vội vàng mở cửa. Để nữ nhân cùng bạn nhỏ ngồi ở trên tràng kỳ chờ mình. Thẩm Tiễn cầm giày đặc thảm lông cho một lớn một nhỏ khoác lên người. Khỏa đến chặt chẽ, lại cho hai người xông tới dự phòng cảm mạo hướng về tề. Bưng đến phòng khách trên khay trà. Lo trước khỏi họa, ở bên ngoài đông đã lâu như vậy. Vẫn là uống một chén để ngừa vạn nhất đi. Bạn nhỏ nhìn thấy thuốc phủi phiết cái miệng nhỏ. Thẩm Tiễn lại tìm từ bàn trà phía dưới bình bên trong tìm mấy khối nhi đường đặt ở nhỏ trước mặt bằng hữu. Thẩm Tiễn lúc này mới vừa nhìn về phía nữ nhân kia. Hỏi, đúng rồi, tiểu thư, không biết ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Ta gọi Thẩm Tiễn, nữ nhân kia thẳng tắp nhìn Thẩm Tiễn. Trong mắt có quá nhiều tâm tình. Nàng lẩm bẩm lặp lại một lần. Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Ừ, ta gọi Thẩm Tiễn. Ai biết nữ nhân kia cái ngừng lại không lâu nước mắt lần thứ hai lướt xuống. Gấp Thẩm Tiễn vội vàng hút mấy tờ giấy cân đưa tới. Tiểu thư, người đừng khóc a. Nếu như không lời muốn nói. Không nói cũng không sao. Chỉ thấy nữ nhân kia lắc lắc đầu. Âm thanh mang theo nghẹn ngào trả lời. Ta gọi Lâm Thanh Hàn. Bảo Bảo gọi Thẩm Điềm. Thẩm Tiễn, ta là của ngươi thê tử. Điềm Điềm là nữ nhi của ngươi a, ngươi không nhớ sao? Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng. Lâm tiểu thư ngươi liền đừng đùa. Ta liền người thích đều vẫn không có đây. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Ta độc thân 28 năm. Làm sao có khả năng có thê tử cùng nữ nhi? Độc thân 28 năm. Thẩm Tiễn vừa nói cùng Lâm Thanh Hàn trí nhớ thoại trùng hợp. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Tiễn. Càng thêm xác định trước mắt Thẩm Tiễn chính là mình cái kia Thẩm Tiễn. Chỉ có điều nhìn dáng dấp. Thẩm Tiễn hiện tại không nhớ rõ nàng cùng Điềm Điềm. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta nói đều là thật sự. Lâm Thanh Hàn nói tiếp. Thẩm Tiễn đem hướng về tề cái chén đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm tiểu thư ngươi cũng đừng náo loạn. Trước tiên đem hướng về tề uống đi. Ta đi hống bạn nhỏ. Không đúng, là Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn tiếp nhận ly thủy tinh. Ngửa đầu đem Thẩm Tiễn chuẩn bị hướng về tề uống xong. Một bên Thẩm Tiễn đem bị thảm bao vây lấy bạn nhỏ ôm vào trong ngực. Đem bầy đặt hướng về tề nước cái chén cầm tới. Bạn nhỏ vừa nhìn thấy hướng về tề nước. Chỉnh sửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhi liền nhăn thành một đoàn. Đầu nhỏ ngửa ra sau. Cùng Thẩm Tiễn làm nũng. Mami, Điềm Điềm không khó chịu. Có thể hay không không uống. Mami không cho Điềm Điềm uống thuốc thoại. Điềm Điềm buổi tối liền cho Mami giảng thỏ con cố sự. Thẩm Tiễn buồn cười xoa xoa bạn nhỏ đầu. Không thể, Điềm Điềm là bé ngoan có đúng hay không? Hướng về tề nước là ngọt. Điềm Điềm mấy cái liền uống xong có được hay không? Uống xong ăn cùng nơi vị dâu tây nhi đường đường. Bạn nhỏ phiết lôi kéo cái miệng nhỏ. Bất đắc dĩ nắm bắt cái mũi nhỏ. Uống hơn nửa chén hướng về tề nước. Thẩm Tiễn cười đem trong tay ô mai đường đút cho bạn nhỏ. Lâm Thanh Hàn nhìn một chếch một lớn một nhỏ. Trên mặt lúc này mới lộ ra nở nụ cười đến. Thẩm Tiễn mặc dù không biết mình cùng Điềm Điềm, Nhưng đối với các nàng thiện ý nhưng vẫn còn ở đó. Thấy bạn nhỏ uống hơn nửa chén hướng về tề nước. Không uống, Thẩm Tiễn nghĩ nên cũng quản điểm nhi dùng. Liền cũng không lại làm khó dễ bạn nhỏ uống thuốc. Trong ngực bạn nhỏ không cần uống thuốc. Biến trở nên sống động. Bắt đầu quay về Thẩm Tiễn hỏi đông hỏi nhớ tây. Mami, nơi này Điềm Điềm chưa có tới. Là chúng ta nhà mới sao? Vừa mami không có ở. Điềm Điềm thật sợ hãi. Không phải, bạn nhỏ, kỳ thực ngươi nên gọi ta a di. Ta không phải mami của ngươi. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút vẫn là đem thoại nói ra. Chính mình không phải người ta bạn nhỏ mami. Ở chỗ này lung tung đáp ứng. Cái kia không phải lừa dối bạn nhỏ sao? Bạn nhỏ con mắt trợn tròn lên. Trong đôi mắt đầu tiên là luống cuống. Sau khi là oan ức. Sau đó, gào gừ, một tiếng khóc lên. Ô ô ô ô, mami không muốn Điềm Điềm. Điềm Điềm thật biết điều. Điềm Điềm ngoan ngoãn uống thuốc thuốc. Mami không cần mặc kệ Điềm Điềm có được hay không. Nói, một bên khóc, tay nhỏ đi sang một bên đủ trên khay trà bày đặt hướng về tề nước cái chén. Thẩm Tiễn sợ bạn nhỏ sang đến. Đem chén nước hướng về xa thả thả. Ai biết bạn nhỏ khóc càng lớn tiếng. Nhỏ thân thể run lên một cái. Thẩm Tiễn không biết tại sao trong lòng mình cũng rất khó chịu. Vội vàng đem bạn nhỏ ôm vào trong ngực dụ dỗ. Được, Điềm Điềm muốn kêu thế nào thì kêu có được hay không? Là mami sai rồi. Không nên tức giận Điềm Điềm khóc có được hay không? Bạn nhỏ nghe Thẩm Tiễn thừa nhận là mẹ của nàng. Tiếng khóc mới hơi nhỏ một chút. Khả năng là một đêm này quá mệt mỏi. Bạn nhỏ liền như vậy nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực ngủ. Chỉ để lại Thẩm Tiễn một người. Có chút lúng túng nhìn vừa tự xưng là vợ mình Lâm Thanh Hàn. Phiên ngoại 2, Thẩm Tiễn cùng nữ nhân kia đối diện vài lần. Chung quy vẫn là nhìn chăm chú chỉ là nữ nhân kia. Thu tầm mắt lại, hò nhẹ một tiếng mở miệng nói. Lâm tiểu thư, nếu không ngươi trước tiên đi rửa mặt, sau đó chọn một gian phòng khách cùng Điềm Điềm đồng thời ngủ. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vài lần, mở miệng nói. Thẩm Tiễn, ta cùng Điềm Điềm mới vừa tới đây có chút sợ sệt. Chúng ta có thể cùng ngươi ngủ một cái phòng sao? Lâm Thanh Hàn viền mắt đỏ hồng hồng. Thẩm Tiễn nếu từ chối ngay ở bên mép, nhưng là xem Lâm Thanh Hàn bộ dáng này, thực sự không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là đáp. Vậy cũng đi, ta đi giúp ngươi tìm áo ngủ. Nói đem trong ngực ngủ cho ngon hương nhóc con đưa cho Lâm Thanh Hàn. Chính mình xoay người đi rồi trong phòng, cho Lâm Thanh Hàn tìm một bộ đồ ngủ mới, đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm tiểu thư. Áo ngủ là tân, phòng vệ sinh ở bên kia. Đồ vật bên trong ngươi có thể tùy ý dùng. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn, tiếp nhận Thẩm Tiễn trong tay áo ngủ. Cảm ơn, ta trước tiên cho Điềm Điềm xoa một chút trên người lại đi. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Tốt, ta đi múc nước. Nói vài bước đi vào phòng vệ sinh, cầm khăn mặt cùng đánh tốt nước ấm chậu. Lâm Thanh Hàn cẩn thận từng ly từng tí một giúp đỡ nhóc con đem bên ngoài y phục thoát. Nắm ấm áp khăn mặt cho nhóc con đơn giản lau một phen. Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm vào giường trung gian. Đắp kín mền để nhóc con trước tiên ngủ. Thẩm Tiễn xoay người đối với Lâm Thanh Hàn nói. Lâm tiểu thư, người tại này phòng vệ sinh rửa mặt đi. Ta đi sát vách, nói đi rồi căn phòng cách vách. Lâm Thanh Hàn ngồi ở bên giường trên người như là bị người tá khí lực như thế. Một chút tinh thần đều không nhấc lên được đến. Nàng Thẩm Tiễn, không nhớ rõ nàng cùng Điềm Điềm. Lâm Thanh Hàn thở dài. Nước mắt không hề có một tiếng động theo gò má lướt xuống. Nàng tiện tay lau khô nước mắt. Nghĩ cũng may Thẩm Tiễn đối với mình cùng Điềm Điềm thái độ vẫn không tính là xấu. Hơn nữa Thẩm Tiễn còn tại bên cạnh mình. Lâm Thanh Hàn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Miễn là nàng tại bên cạnh mình. Mặc dù không nhớ ra được, chính mình cũng muốn để Thẩm Tiễn lại một lần nữa yêu chính mình. Chỉ là lần này Nam Nam lại không theo đồng thời đến. Chỉ là tốt ở nhà có Phương Tịnh Lan cùng Thẩm Văn Khang chăm sóc. Nam Nam sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Thanh hàn hoãn một lúc, trong lòng không có vừa như vậy rối loạn. Trên người cũng thoáng có điểm nhi khí lực. Đứng dậy cầm Thẩm Tiễn cho nàng áo ngủ tiến vào phòng vệ sinh. Lâm Thanh Hàn rửa giấy thời điểm đầu óc cũng vẫn tại truyền. Nàng nghe Thẩm Tiễn nhắc qua Thẩm Tiễn một đời trước sự tình. Thẩm Tiễn một đời trước là cô nhi. Mặc dù có thể bỏ đến như bây giờ độ cao. Toàn dựa vào Thẩm Tiễn chính mình không ngày không đêm nỗ lực. Thẩm Tiễn sở dĩ sẽ truyền tới Lâm Thanh Hàn thế giới. Cũng là bởi vì Thẩm Tiễn tăng ca thốt chết. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Nếu chính mình đến rồi, vậy sau này cũng không thể lại để Thẩm Tiễn như thế tăng ca. Nàng lại nghĩ tới cùng Thẩm Tiễn cùng một chỗ trước sự tình. Nhà nàng Thẩm Tiễn thiếu một chút muốn cùng nàng làm chị em tốt tới. Ngẫm lại Lâm Thanh Hàn liền cảm thấy đau đầu. Lấy nàng nhà Thẩm Tiễn thẳng pháp, xem ra chính mình nói bóng gió là không có tác dụng. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Vậy cũng chỉ có thể đánh thẳng cầu. Nàng cũng không muốn cùng nhà nàng Thẩm Tiễn làm cái gì chị em tốt. Đến sớm ngày ngủ thẳng Thẩm Tiễn mới được. Lâm Thanh Hàn vừa muốn sự tình một bên rửa giấy. Bởi vậy tẩy có chút chậm. Chờ nàng thổi khô đầu phát ra ngoài thời điểm. Thẩm Tiễn đã tại nhóc con một bên nằm xuống. Vừa vặn nắm điện thoại di động không biết tại nhìn cái gì đó. Lâm Thanh Hàn vài bước đi tới nhóc con một bên khác. Nằm xuống, Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn nằm xuống. Thấp giọng nói, Lâm tiểu thư, vậy ta tắt đèn. Thẩm Tiễn, Lâm Thanh Hàn nghiêng người nằm ở trên giường. Nhìn Thẩm Tiễn kêu một tiếng. Đánh gãy Thẩm Tiễn quan đèn ngủ làm việc. Thẩm Tiễn xoay người đến xem Lâm Thanh Hàn hỏi. Sao rồi Lâm tiểu thư? Thẩm Tiễn. Người sau này đừng gọi ta Lâm tiểu thư. Nghe tới là lạ, liền gọi ta Thanh Hàn đi. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn màu sắc ôn nhu nói. Thẩm Tiễn nhìn Lâm nhớ Thanh Hàn con mắt. Theo bản năng gật gật đầu. Tốt lắm, cái kia, Thanh Hàn ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Tiễn lúc này mới đem đèn ngủ đóng lại. Mãi đến tận nằm ở trên giường Thẩm Tiễn còn cảm thấy như là đang nằm mơ. Chính mình lại liền như thế để ven đường nhận thức hai mẹ con trở về nhà mình. Thậm chí còn làm cho các nàng cùng mình ngủ ở trên một cái giường. Thẩm Tiễn chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nàng đối với mẹ con này hai thật giống một chút phòng bị tâm đều không có. Thẩm Tiễn nghĩ này không nên à, cũng không phải là mình làm việc phong cách. Chỉ là buổi tối trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm Tiễn rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Hàn nhưng là có chút ngủ không được. Dĩ vãng đều là Thẩm Tiễn ôm ngủ. Trước mắt trung gian còn cách một nhóc con. Lâm Thanh Hàn nghĩ chính mình ngủ thẳng Thẩm Tiễn bên kia có được hay không đến thông. Ngược lại coi như ngủ thẳng đồng thời. Hiện tại Thẩm Tiễn nên cũng chỉ sẽ cho rằng là tỉ muội tình thâm chứ. Nghĩ đến đây. Lâm Thanh Hàn cũng không chậm trễ nữa. Mặc vào hài xuống giường. Đi tới Thẩm Tiễn cái kia một chết bên giường. Thẩm Tiễn phía sau còn có rất một khối to nhi địa phương. Đầy đủ Lâm Thanh Hàn có thể ngủ đi. Lâm Thanh Hàn tận lực cẩn thận từng ly từng tí một lên giường. Nghiêng người nằm tại Thẩm Tiễn phía sau. Nàng có chút hài lòng lại có chút khổ sở. Hài lòng chính là người trước mắt còn tại bên cạnh mình. Khổ sở chính là rõ ràng là thê tử của chính mình. Chính mình hiện tại ôm một cái Thẩm Tiễn còn phải cùng làm tặc như thế. Nghe người trước mắt quen thuộc mùi nhi. Lâm Thanh Hàn cũng dần dần ngủ thiếp đi. Thẩm Tiễn lại tỉnh lại thời điểm đã là sáng sớm hơn 7 giờ. Theo nàng sinh học chung tới nói sáng sớm 6 giờ sẽ đúng giờ tỉnh lại đi chạy bộ sáng sớm. Hôm nay nhưng bất ngờ không có tỉnh lại, mà là nghe tới điện thoại di động chuông báo mới tỉnh ngủ. Thẩm Tiễn đóng lại chuông báo mới cảm thấy có cái gì không đúng. Phía sau mình ấm ấm áp nóng, như là có người ôm chính mình ngủ. Thẩm Tiễn nhìn một chút cách đó không xa đang ngủ say nhóc con. Lúc này mới muốn từ bản thân tối hôm qua thu nhận giúp đỡ một đôi mẹ con. Nàng thoáng quay đầu hướng phía sau nhìn một chút, liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn vừa vặn một tay ôm chính mình bên eo. Nhìn dáng dấp là còn chưa tỉnh ngủ. Thẩm Tiễn nghĩ phía sau bị người ôm, ấm ấm áp nóng còn thật thoải mái. Lập tức lại cảm thấy có chút không đúng. Tối hôm qua Lâm Thanh Hàn rõ ràng là ngủ ở nhóc con một bên khác a. Làm sao hiện tại thành ôm chính mình ngủ? Thẩm Tiễn có chút lừa quyền. Hơn nữa đã 7 giờ. Chính mình cũng là thời điểm đến chuẩn bị đi làm. Thẩm Tiễn thoáng lấy ra Lâm Thanh Hàn phóng tới chính mình bên eo tay. Nhưng gây nên Lâm Thanh Hàn bất mãn. Lâm Thanh Hàn nắm thật chặt tự mình ôm Thẩm Tiễn bên eo cánh tay. Thân thể dán thật chặt tại Thẩm Tiễn trên lưng. Trong miệng dùng làm nũng như thế ngữ khí lẩm bẩm nói. Thẩm Tiễn, đừng nghịch, để ta ngủ tiếp một chút. Phía sau bị người chăm chú ôm. Lâm Thanh Hàn nhiệt độ thông qua áo ngủ truyền tới. Nóng Thẩm Tiễn trong lòng có chút bối rối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy ôm lấy nàng. Thẩm Tiễn lỗ tai chậm rãi bốc ra đỏ ửng đến. Nàng lại có chút yêu thích cảm giác như vậy. Thẩm Tiễn nhìn một chút di động. Chính mình ngủ tiếp xuống vậy thì đến muộn. Lập tức lại suy nghĩ một chút chính mình những năm này như cái cơ khí như thế công tác. Làm liên tục là thường thường sự tình. Có thể làm nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sống như cái người máy như thế. Bị Lâm Thanh Hàn như vậy ôm. Để Thẩm Tiễn đột nhiên có một loại công tác cũng không cần thiết cố gắng như vậy cảm giác. Nàng còn rất yêu thích cùng mẹ con này hai ở chung. Tuy rằng Lâm Thanh Hàn lúc nào cũng tự nhủ chút kỳ kỳ quái quái thoại. Nhóc con cũng hầu như yêu gọi mình mommy. Chỉ là những này đều không ảnh hưởng Thẩm Tiễn đối với mẹ con này hai hảo cảm. Thế là Thẩm Tiễn phá thiên hoang cho trợ lý phát ra phi tin. Thông báo chưa hôm nay sớm định ra chính mình tham gia hội nghị toàn bộ do mấy cái phó tổng tham gia. Thẩm Tiễn thứ nhất trợ lý phó Vũ Đồng coi chính mình nhìn lầm. Sững sờ là xoa nhẹ mấy lần con mắt mới dám tin tưởng nhớ. Chính mình boss lại để phó tổng môn thế nàng họp. Phải biết boss chỉ cần có thời gian. Hết thảy hội nghị đều muốn tự thân làm. Phó Vũ Đồng nhìn phía ngoài cửa sổ xem. Nàng đều nhanh cảm thấy Thái Dương từ phía Tây Nhi đi ra. Chỉ là Phó Vũ Đồng cũng không dám trì hoãn. Lập tức cho Thẩm Tiễn cái khác mấy người phụ tá phát tin tức. Để bọn họ phân biệt thông báo mấy vị Phó Tổng cần tham gia hội nghị. Mấy vị Phó Tổng cũng rất lừa quyền a. Bình thường những này hội nghị đều là đại boss chính mình chủ trì tổ chức. Làm sao hiện đang rơi xuống bọn họ trên đầu. Chỉ là lừa quyền, sẽ vẫn phải là như thường lệ mờ. Thẩm Tiễn an bài xong công tác tự mình tới là rất thích ý, phía sau Lâm Thanh Hàn ôm chính mình còn thật thoải mái. Thẩm Tiễn chơi đùa một chút di động lại ngủ thiếp đi. Chờ lại mở mắt thời điểm, Thẩm Tiễn là bị cơm hương vị câu tình. Nàng nhìn một chút trong phòng biểu, đã 8 giờ nhiều chung. Thẩm Tiễn chi đứng dậy thấy trên giường đã không có một lớn một nhỏ hình bóng. Biết hai người hẳn là đã rời giường. Chỉ là Thẩm Tiễn có chút không yên lòng. Liền rửa mặt đều không có rửa mặt. Liền vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài phòng đi. Mãi đến tận nhìn thấy trong phòng bếp đang vội vàng làm cơm Lâm Thanh Hàn. Cùng với cửa phòng bếp chuyển ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở phía trên nhìn Lâm Thanh Hàn nhóc con. Thẩm Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự rất sợ tối hôm qua phát sinh tất cả là tràng mộng. Nhóc con nghe được Thẩm Tiễn động tĩnh, từ trên ghế nhỏ đứng dậy. Vui vẻ điên chạy tới ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Mami vạ giường, xấu hổ, nhóc con vừa nói. Một bên nắm tay nhỏ thổi mạnh khuôn mặt nhỏ của chính mình. Thẩm Tiễn buồn cười xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn. Đúng nha, Ta đã lâu lắm không có lại quá giường. Mommy trước tiên đi rửa mặt. Người lời đầu tiên kỳ chơi đùa một lúc. Nhóc con thấy Thẩm Tiễn không nhắc lại để cho mình gọi nàng A-di sự tình. Cười càng vui vẻ. Trên mặt hai cái nhỏ lê qua đều cười lộ ra. Thẩm Tiễn xem nhóc con cười đáng yêu. Đem nhóc con lại ôm trở về trên băng ghế nhỏ. Để nhóc con ngồi xuống. Lâm Thanh Hàn vừa vặn trưng điểm tâm nhỏ. Xem Thẩm Tiễn tại hống nhóc con. Xoay người cười nhìn về phía Thẩm Tiễn. Tỉnh ngủ. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Con mắt thẳng tắp nhìn Lâm Thanh Hàn. Không biết là không phải là bởi vì tối hôm qua Lâm Thanh Hàn đã khóc duyên cớ. Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến Lâm Thanh Hàn thật giống so với tối hôm qua càng đẹp mắt. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn ngơ ngác nhìn mình. Cười nói. Trước tiên đi rửa mặt. Rửa mặt xong lại nhìn ta. Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn nói bên tai một đỏ. Một bên xua tay một bên giải thích. Không phải. Ta không phải xem ngươi. Ta chính là tới xem một chút Điềm Điềm đang làm gì thế. Lâm Thanh Hàn cười khanh khách nhìn Thẩm Tiễn. Hiển nhiên là không có ý định tin Thẩm Tiễn giải thích. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đối với mình cười. Chỉ cảm giác mình mặt đều sắp nổi lên đến rồi. Xoay người bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Nhìn Thẩm Tiễn rời đi vị trí. Nhà nàng Thẩm Tiễn không có thông suốt trước như thế, không trải qua trêu chọc sao. Chính mình chỉ là mới nói ra một câu. Thẩm Tiễn bên tai liền đỏ. Vậy mình còn có thật nhiều thoại muốn cùng Thẩm Tiễn nói sao? Lâm Thanh Hàn càng muốn khóe môi ý cười liền càng là không giấu được. Nhóc con có chút buồn bực nhìn một chút một mặt ý cười mẹ. Theo mẹ tầm mắt về phía sau nhìn lại. Phía sau mình trống trơn cái gì đều không có a, nhóc con nghi ngờ hỏi. Mẹ, ngươi nhìn cái gì chứ? Cười vui vẻ như vậy. Điềm Điềm cũng muốn nhìn một chút. Lâm Thanh Hàn cười sờ sờ nhóc con khuôn mặt nhỏ. Cúi người căn dặn nhóc con. Ngươi hiện tại còn không hiểu. Chỉ là Điềm Điềm, mami của ngươi đã quên rất nhiều việc. Điềm Điềm muốn nhiều gọi gọi mami có được hay không? Tốt. Nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi. Kiên trì ngực nhỏ đồng ý, phiên ngoại ba. Thẩm Tiễn sau khi rửa mặt, lại ở trong phòng làm phiền nửa ngày. Nàng vừa đúng là nhìn chằm chằm nhân ra Lâm Thanh Hàn nhìn hồi lâu. Vào lúc này có chút thật xấu hổ ra ngoài. Lâm Thanh Hàn làm bữa sáng đã bưng lên bàn ăn. Thấy Thẩm Tiễn đi rồi hơn nửa ngày còn không qua đây. Nghĩ nhà nàng Thẩm Tiễn hẳn là thẹn thùng. Lập tức cúi người xuống đối với nhóc con nói. Điềm Điềm, đi gọi mami ăn cơm. Tốt, nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi. Vui vẻ điên chạy về Thẩm Tiễn gian phòng. Hướng về phía Thẩm Tiễn liền chạy tới. Mami, ăn cơm cơm, mẹ để ta gọi ngươi. Nhóc con không quên sượt Thẩm Tiễn bắp đùi làm nũng. Nhìn đáng yêu nhóc con. Thẩm Tiễn là một chút biện pháp đều không có. Đem nhóc con ôm vào trong ngực. Được, chúng ta cùng đi. Thẩm Tiễn ôm nhóc con quá khứ thời điểm. Lâm Thanh Hàn vừa vặn cười khanh khách nhìn mình. Thẩm Tiễn không dám nhìn thẳng Lâm Thanh Hàn ánh mắt nhi. Có chút bối rối ngồi xuống. Bởi nhóc con vóc dáng nhỏ. Thẩm Tiễn trong nhà vừa không có nhi đồng ghế dựa. Thẩm Tiễn liền dứt khoát đem nhóc con ôm ngồi ở trong lồng ngực của mình. Điềm Điềm, hôm nay ngồi trước tại mami trên đùi ăn cơm cơm. Chờ một lát ta khiến người ta đi chuẩn bị nhi đồng ghế dựa có được hay không? Nhóc con dương lên đầu nhỏ nhìn về phía Thẩm Tiễn. Hai con nhỏ chân ngắn nhi vẫy một cái. Được, mami ôm Điềm Điềm ăn. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn một chút trong ngực tiểu tề tề. Ngẩng đầu lên thời điểm phát hiện Lâm Thanh Hàn đang cười nhìn nàng. Vẫn là Lâm Thanh Hàn mở miệng trước đánh vỡ lúng túng. Thật xấu hổ a, thấy ngươi ngủ cho ngon. Liền không có đánh thức ngươi. Không có trải qua ngươi đồng ý hay dùng ngươi nhà bếp. Thẩm Tiễn vội vàng nói. Không sao, Hơn nữa ta còn có thể chiêm điểm nhi chỉ ăn trên sẵn có điểm tâm. Thẩm Tiễn kẹp một bánh bao nhỏ đặt ở nhóc con trong bát. Lại kẹp một đặt ở chính mình trong bát. Mấy cái nuốt xuống. Nàng dương mắt nhìn một chút Lâm Thanh Hàn. Không nghĩ tới nữ nhân này tay nghề còn rất tốt. Thẩm Tiễn nhìn một chút Lâm Thanh Hàn mở miệng nói. Cái kia, ngươi cùng Điềm Điềm nếu như không có chỗ ở, trước hết ở tại ta nơi này đi. Ngược lại ta cũng là một người. Nhiều người chút còn có thể náo nhiệt điểm. Thẩm Tiễn lúc nói lời này có chút sốt sắng. Tuy rằng Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con xuất hiện có chút kỳ quái. Thế nhưng Thẩm Tiễn giác cho các nàng khẳng định có nhà. Dầu gì cũng khẳng định tại bản địa có thân thích. Sẽ không vẫn ở tại chính mình nơi này. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con muốn đi. Thẩm Tiễn trong lòng thì có chút không thoải mái. Rõ ràng nàng cùng mẹ con này hai mới nhận thức một đêm trên. Nàng cũng không hiểu tại sao mình sẽ có cái cảm giác này. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn. Khóe môi hơi vung lên. Nhà nàng Thẩm Tiễn còn rất chi kỳ. Chính mình còn chưa mở miệng muốn lại ở đây này. Thẩm Tiễn chính mình trước hết nói. Lâm Thanh Hàn biết thời biết thế. Được à, vừa vặn ta cùng Điềm Điềm cũng không có địa phương đi. Khả năng muốn làm phiền ngươi đã lâu. Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa nhìn Thẩm Tiễn cười. Thẩm Tiễn một bá tổng chỗ nào sẽ sợ bị người xem. Dĩ vãng đều là người khác không dám cùng nàng đối diện. Nhưng là gặp phải Lâm Thanh Hàn sau khi. Thẩm Tiễn luôn cảm giác mình không dám nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn con mắt xem. Nhưng một mực lại không cảm thấy bị hấp dẫn. Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn xem lỗ tai đều đỏ. Vội vàng hướng về chính mình trong bát kẹp mấy cái bánh bao bắt đầu ăn. Che giấu chính mình lúng túng. Lâm Thanh Hàn đương nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Tiễn một chút biến đỏ lỗ tai. Cũng không khó hơn nữa vì Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn ăn rồi hai cái bánh bao nhỏ. Thoáng dương mắt thấy Lâm Thanh Hàn không nhìn chính mình. Thẩm Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con một bánh bao nhỏ cũng ăn xong. Thẩm Tiễn lại cho nhóc con kẹp một bánh bao nhỏ. Đem trên bàn sữa bò đưa cho nhóc con. Nhóc con hai con tiểu tay mập ôm cái chén tấn tấn tấn uống hơn nửa chén. Lúc này mới đem cái chén thả xuống. Lại ăn lên trong bát bánh bao nhỏ đến. Thấy nhóc con ăn như vậy hương. Thẩm Tiễn khẩu vị đều tốt lên. Liền mang theo nhiều ăn một chút. Sau khi ăn xong Thẩm Tiễn không hảo ý nhớ đến để Lâm Thanh Hàn lại rửa chén. Vội vã ngăn lại thu thập bát đũa Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ngươi đều bận bịu trời vừa sáng lên. Ta đến rửa chén đi. Ngươi đi bồi tiếp Điềm Điềm chơi đùa một chút. Lâm Thanh Hàn cũng không có từ chối. Hướng về Thẩm Tiễn nở nụ cười dưới mở miệng nói. Được, cái kia khổ cực ngươi. Không có chuyện gì, tẩy cái bát mà thôi. Nói đến, ngươi làm cơm còn ăn rất ngon. Thẩm Tiễn một bên thu thập bát đũa vừa nói. Cũng còn tốt, ta vẫn tương đối yêu thích ngươi làm muối cục tôm. Lâm Thanh Hàn khóe miệng ngậm lấy cười nhìn hướng về Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn sửng sốt một chút mới hỏi. Làm sao ngươi biết ta sẽ làm muối cục tôm? Lâm Thanh Hàn quay đầu lại nhìn một chút nhóc con. Thấy nhóc con vừa vặn ở trong phòng khách chạy chơi đùa. Lúc này mới hướng về trước bước vài bước để sát vào Thẩm Tiễn. Ta biết nhưng nhiều lắm đấy. Ta đã nói bởi vì ngươi là thê tử ta à. Biết những này không phải rất bình thường sao? Thẩm Tiễn vốn là bị Lâm Thanh Hàn đột nhiên để sát vào làm cho bên tai nóng lên. Lại vừa nghe thê tử hai chữ. Trên mặt đều thiêu đỏ. Đùa gì thế? Bản thân nàng mặc dù là cái bá tổng. Nhưng là độc thân 28 năm. Chỗ nào đến thê tử? Thẩm Tiễn thoáng hướng về sau lùi lại lùi. Trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tản đi. Có chút không tự nhiên mở miệng nói. Thanh Hàn. Ngươi đừng trêu chọc ta. Cái gì thê tử nhỉ? Bạn gái của ta đều vẫn không có đây. Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng tại sao có thể có bạn gái? Nàng hẳn là thẳng nữ chứ? Không có trêu chọc ngươi. Này không ngay ngươi trước mặt sao? Là chính ngươi đã quên. Lâm Thanh Hàn vừa nói, vừa dùng có chút ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Thẩm Tiễn xem. Làm cho Thẩm Tiễn đều sắp cảm giác mình là quang thê khí nữ cha nữ. Nàng vội vàng bưng lên trong tay thu thập xong mâm, bát, dưới chân Mạt Du vừa đi vừa nói. Ta trước tiên đi tẩy oa, ngươi đi bồi tiếp Điềm Điềm chơi đùa đi. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn chạy chối chết dáng vẻ. Cười lắc lắc đầu, nghĩ cũng không thể đem Thẩm Tiễn làm cho quá gấp. Dù sao nhà nàng Thẩm Tiễn hiện tại còn là một liền luyến ái đều không có nói qua tiểu bạch thỏ đây. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn không có theo tới. Lúc này mới tại trong phòng bếp thở phào nhẹ nhõm nhi. Nhẫn nhục chịu khó tẩy lên mâm. Bát đến, chờ Thẩm Tiễn đều thu thập xong. Lâm Thanh Hàn đã cho nhóc con tìm kỹ phim hoạt hình. Nhóc con đang ngồi tại trên tràng kỳ tập trung tinh thần nhìn phim hoạt hình. Lâm Thanh Hàn nhưng là ngồi ở trên tràng kỳ thao túng điện thoại di động. Điện thoại di động của nàng đã toàn bộ bị cách thức hóa. Liền ngay cả nguyên tác gọi điện thoại tới tập cũng không thấy. Có thể nói là cùng thế giới cũ triệt để cắt đứt liên hệ. Thẩm Tiễn cho Phó Vũ Đồng gọi điện thoại. Vũ Đồng, người khiến người ta chuẩn bị một nhi đồng ghế dựa. Đúng rồi, còn có 4, 5 tuổi to nhỏ tiểu nữ hài nhi yêu thích chơi đùa món đồ chơi. Một lúc khiến người ta cho ta đưa tới. Phó Vũ Đồng nhận được boss điện thoại căng thẳng trong lòng. Cho rằng Thẩm Tiễn có cái gì công việc trọng yếu muốn bàn giao chính mình. Ghi chép notebook đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó liền bị Thẩm Tiễn thoại cho kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Tiễn thấy Phó Vũ Đồng bên kia hơn nửa ngày rồi không có động tĩnh. Nghi hoặc mở miệng hỏi. Vũ Đồng, đều nhớ rõ sao? Phó Vũ Đồng này mới lấy lại tinh thần. Thẩm Tổng, ta đều nhớ rõ. Lập tức liền sắp xếp người chuẩn bị. Được rồi, cực khổ rồi. Thẩm Tiễn nói xong cúp điện thoại. Nhìn một chút trên tràng kỳ ngồi một lớn một nhỏ. Thẩm Tiễn nghĩ bằng không buổi chiều cũng không đi công ty. Thanh Hàn cùng nhóc con không có y phục mặc. Thẳng thắn buổi chiều mang theo các nàng đem nên mua đồ vật đều mua đủ. Một bên khác, mấy người phụ tá thấy Phó Vũ Đồng tiếp điện thoại xong. Đều có chút ngạc nhiên boss sai khiến cái gì nhiệm vụ mới. Phó đặc trợ, boss có cái gì tân chỉ thị sao? Khá là sinh động một nam trợ lý hỏi. Boss nói để sắp xếp người chuẩn bị nhi đồng ghế dựa. Còn có tiểu nữ hài nhi yêu thích chơi đùa món đồ chơi. Phương Chiết nếu ngươi hỏi, vậy thì ngươi đi chuẩn bị đi. Phó Vũ Đồng cười nói. Được à, chỉ là đưa chỗ nào à, không nghe nói boss có cái gì thân thích nhà tiểu hài nhi à. Phương Chiết có chút buồn bực hỏi. Người đây cũng đừng quản. Boss nói cái gì chính là cái đó. Đưa đến boss trong nhà. Người trước tiên đi chuẩn bị đi. Phó Vũ Đồng dặn nói. Được rồi. Phương Chiết lập tức ra tay đi chuẩn bị. Phó Vũ Đồng ngồi xuống cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Nàng cho Thẩm Tiễn làm đặc trợ cũng có thời gian mấy năm. Cho tới bây giờ không có thấy Thẩm Tiễn hợp làm bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút mộng. Thẩm Tiễn nói chuyện điện thoại xong. Liền đi phòng khách, đi tới cách Lâm Thanh Hàn vài bước địa phương xa ngồi xuống. Nói đến nhà nàng tivi mua cũng chính là cái trang trí. Bản thân nàng một năm cũng mở không được mấy lần tivi. Vào lúc này nhóc con vừa vặn xem say sưa ngon lành nhi. Thẩm Tiễn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Mở miệng nói. Thanh Hàn, buổi chiều chúng ta mang theo Điềm Điềm đi mua quần áo cùng vật dụng hàng ngày đi. Lâm Thanh Hàn nghiêng người tựa ở trên tràng kỳ. Cười khanh khách nhìn Thẩm Tiễn. Nhà nàng Thẩm Tiễn đây là dự định nuôi mình cùng nhóc con nhỉ. Nàng rất cao hứng Thẩm Tiễn có thể có như vậy tự giác. Khóe môi ngậm lấy ý cười đối với Thẩm Tiễn nói. Được à, cái kia buổi chiều không đi công ty sao? Ừm, ta một lúc, cùng trợ lý nói một tiếng. Công ty cũng không cần ta mỗi ngày đều tại. Thẩm Tiễn giải thích nói. Phương Chiết hiệu suất rất nhanh. Sau một giờ Thẩm Tiễn nhà chuông cửa liền vang lên. Lâm Thanh Hàn đứng dậy đi mở cửa. Phương Chiết thấy không phải Thẩm Tiễn mở cửa. Lùi một bước ngẩng đầu lại xác nhận một lần biển số nhà hào. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Dù sao boss nhà trước hắn cũng tới đưa quá đồ vật. Vẫn luôn chỉ có boss một người tại trụ. Vào lúc này đột nhiên có bao nhiêu một vị tướng mạo xinh đẹp tiểu thư. Phương Chiết sừng sốt chốc lát. Nhưng hắn tốt xấu cũng là Thẩm Tiễn người ở bên cạnh. Rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây. Vị tiểu thư này, xin hỏi một chút Thẩm Tổng có ở đây không? Bọn họ nói chuyện công phu. Thẩm Tiễn đã qua đến rồi. Đứng Lâm Thanh Hàn bên người. Phương Chiết, khiến người ta đem đồ vật đều nắm vào đi. Cực khổ rồi. Không khổ cực, Thẩm Tổng. Món đồ chơi khiến người ta phóng tới cái nào gian phòng? Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút nói. Phóng tới ta thả tập thể hình khí tài gian phòng kia là tốt rồi. Được rồi, Phương Chiết nói. Khiến người ta đem đồ vật đều nắm vào. Đem nhi đồng ghế dựa khiến người ta phóng tới trong phòng ăn. Càng làm tất cả món đồ chơi phóng tới kiện thân thất bên trong. Trong đó có một vóc đồng thang trượt. Cần công nhân viên hiện trường lắp đặt. Công nhân viên liền trực tiếp tại kiện thân thất bắt đầu theo lên thang trượt đến. Tiểu hài tử yêu thích tham gia trò vui. Nhóc con vừa nhìn nhiều như vậy món đồ chơi. Còn có nhỏ thang trượt. Lập tức vui vẻ điên chạy tới. Thông thạo ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Làm nũng nói. Mami, đây là cho Điềm Điềm chơi đùa sao? Thẩm Tiễn buồn cười đem hai mắt tỏa ánh sáng nhóc con ôm lên. Đúng nha, Điềm Điềm một lúc nhìn có thích hay không? Nhóc con đem khuôn mặt nhỏ nhi chôn ở Thẩm Tiễn cổ sượt sượt. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi đối với Thẩm Tiễn nói. Cảm ơn mami, ở một bên yên lặng ăn qua Phương Chiết đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ boss lúc nào có lớn như vậy một nữ nhi? Loại bí mật này đều bị hắn biết rồi. Sẽ không phải bị boss diệt khẩu chứ? Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi cười nói. Điềm Điềm yêu thích là tốt rồi. Mami buổi chiều mang bọn ngươi đi mua quần áo có được hay không? Tốt, nhóc con ngoan ngoãn đáp lời Thẩm Tiễn. Công nhân viên môn 20 phút liền đem nhỏ thang trượt cho sắp xếp gọn. Phương Chiết hiện tại là như con kiến trên chảo nóng như thế. Trong lòng một chút để đều không có. Nhưng một mực vẫn là boss nặng như vậy muốn việc tư nhi. Thực sự là muốn nói cũng không dám nói. Thẩm Tiễn thấy bọn họ đều cho làm tốt. Liền để Phương Chiết bọn họ đi rồi. Nhóc con nhìn thấy nhỏ thang trượt. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn chơi đùa. Thẩm Tiễn đỡ nhóc con lên trơn bóng nhớ thê. Nhóc con từ phía trên như một làn khói tuột xuống. Vui vẻ cái liên tục. Mami, Điềm Điềm yêu thích, thang trượt thú vị. Được, yêu thích là tốt rồi. Thẩm Tiễn cười xoa xoa nhóc con nhỏ nhăn. Để nhóc con chính mình chơi đùa món đồ chơi. Thẩm Tiễn lại gọi người cho mình may bách trên lắp đặt được rồi nhi đồng ghế dựa. Một bên khác Phương Chiết người là hồi công ty. Chỉ có điều vẫn đứng ngồi không yên. Nhìn Phó Vũ Đồng ấp a ấp úng. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Phó Vũ Đồng đương nhiên cũng phát hiện. Hỏi Phương Chiết. Phương Chiết, ngươi đây là làm sao? Từ ngươi trở về liền mau mau táo táo. Không có gì. Không có gì. Khả năng có chút say xe đi. Phương Chiết nào dám nói. Lập tức nói sang chuyện khác. Không có mất một lúc. Phó Vũ Đồng lại thu được Thẩm Tiễn phi tin. Nói là buổi chiều có chuyện không đi công ty. Để Phó Vũ Đồng giúp mình nhìn chằm chằm Điềm. Phó Vũ Đồng lần này là triệt để ngây người. Công việc của bọn họ cuồng boss đây là thật sự không bình thường a. Hỏi hôm nay gặp boss Phương Chiết. Phương Chiết chỉ có thể lắc đầu một cái. Liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Phó Vũ Đồng càng phát giác không đúng. Phiên ngoại 4. Nhóc con là tiểu hài tử, Ra ngoài đúng là có thể bao bọc đại nhân y phục. Nhưng Lâm Thanh Hàn chỉ có thể trước tiên xuyên Thẩm Tiễn y phục. Thẩm Tiễn phòng giữ quần áo bên trong đúng là có không ít y phục. Áo Lâm Thanh Hàn có thể xuyên. Chỉ là Thẩm Tiễn so với Lâm Thanh Hàn cao sắp tới nửa cái đầu. Thẩm Tiễn quần mặc ở Lâm Thanh Hàn trên người ít nhiều gì dài ra điểm. Lâm Thanh Hàn trên người mặc vào một bộ màu trắng áo không bâu áo len. Hạ thân là một cái thêm nhung quần jean. Bên trong nhung nhung rất thâm hậu. Mùa đông xuyên cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Chỉ có điều Lâm Thanh Hàn mặc lên người trường không ít. Thẩm Tiễn ngồi xổm người xuống giúp Lâm Thanh Hàn đem quần jean mọc ra đi khố một bên kéo được. Cho Lâm Thanh Hàn phối một đôi thêm nhung Martin ngoa. Phía ngoài cùng là một cái giả sắc trường khoản chống nạnh vũ nhung phục. Sấn đến Lâm Thanh Hàn thân hình càng cao hơn. Thẩm Tiễn vì chính mình bận rộn thời điểm. Lâm Thanh Hàn liền đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn. Nàng Thẩm Tiễn dù cho là không nhớ rõ nàng. Cũng vẫn là sẽ đối với nàng tốt. Nhóc con thấy hai người tại thay quần áo. Đứng ở một bên xem trò vui. À, mẹ xuyên cái này đẹp mắt. Lâm Thanh Hàn bị nhóc con chọc cho vui vẻ. Nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Thôi đi ngươi, sẽ dụ dỗ mẹ cao hứng. Hì hì, không có âu. Điềm Điềm nói chính là thật sự. Nhóc con sượt Lâm Thanh Hàn làm nũng. Thẩm Tiễn cho nhóc con mặc vào một cái chính mình ngắn khoản vũ nhung phục. Cái kia vũ nhung phục đối với Thẩm Tiễn tới nói vừa đến eo nhỏ tiến vị trí. Nhưng là mặc ở nhóc con trên người. Liền đem hơn một nửa cái nhóc con đều bao bọc lại. Nhóc con bước đi thời điểm vũ nhung phục cũng theo loạn tròa loạn troạng. Rất giống một con nhỏ chim cánh cụt như thế. Thẩm Tiễn ôm lấy nhóc con. Cùng Lâm Thanh Hàn cùng đi khố lái xe. Màu đen may bách bên trong. Một chút dư thừa trang sức đều không có. Lâm Thanh Hàn nghĩ chính mình đến cho Thẩm Tiễn sắp xếp trên mới được. Thẩm Tiễn đem nhóc con dàn xếp ở nhi đồng ghế ngồi. Chính mình lúc này mới tiến vào chỗ điều khiển bên trong. Thẩm Tiễn mang Lâm Thanh Hàn các nàng đi cái kia nhà thương trường nàng bình thường cũng thường xuyên sẽ đi. Xem như là địa phương giá cả quý nhất một thương trường. Thẩm Tiễn sợ nhóc con bị vũ nhung phục vấp ngã. Thẳng thắn trực tiếp đem nhóc con ôm vào trong ngực. Lâm Thanh Hàn cười khanh khách nhìn Thẩm Tiễn. Hiển nhiên là đối với Thẩm Tiễn biểu hiện rất hài lòng. Ba người đi tới trong cửa hàng. Trong cửa hàng nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn ăn mặc lập tức nhiệt tình lên. Hai vị tiểu thư, muốn cho bạn nhỏ mua quần áo sao? Nhìn có cái gì thích hợp nàng xuyên. Thẩm Tiễn đem nhóc con phóng tới trên đất. Đối với nhóc con nói. Điềm Điềm nhìn thích gì? Nhóc con đi tới một cái gấu mèo nhỏ vũ nhung phục nơi đó. Dừng bước nhìn về phía Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cười đem gấu mèo nhỏ vũ nhung phục nắm đi. Lâm Thanh Hàn lại cho nhóc con phối quần cùng thêm nhung hút đi. Nhóc con sau khi mặc vào như gấu mèo nhỏ như thế đáng yêu. Nhóc con đổi quần áo mới thật cao hứng tại Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trước mặt chuyển cái liên tục. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lại cho nhóc con chọn 6 bộ quần áo. Tiệm này y phục cũng không rẻ. Nhân viên cửa hàng thật cao hứng để lại địa chỉ. Chuẩn bị đem y phục sau đó cho Thẩm Tiễn các nàng đưa đến nhà. Từ đồng trang trong cửa hàng đi ra. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn một người nắm nhóc con một cái tay. Nhóc con thật vui vẻ tại giữa hai người lúc ẩn lúc hiện chơi đùa cái liên tục. Cho nhóc con mua xong y phục. Thẩm Tiễn lại mang theo Lâm Thanh Hàn đi rồi chính mình thường xuyên mua quần áo một cửa tiệm. Đối biển thị lại lớn như vậy. Thẩm Tiễn mua quần áo lại ra tay xa hoa. Trên căn bản nhìn thấy hợp mắt cùng kiểu dáng thức mỗi cái sắc hào đều muốn tới một cái. Tiệm này nhân viên cửa hàng thời gian dài cũng biết Thẩm Tiễn là Thẩm thị tập đoàn đại boss. Bởi vậy Thẩm Tiễn mỗi lần tới, nhân viên cửa hàng môn phục vụ đều tương đương chu đáo. Mới vừa nhìn thấy Thẩm Tiễn, Nhân viên cửa hàng Môn liền thông báo điếm trưởng lại đây. Là Thẩm tổng đến rồi à, chúng ta vừa vặn nhớ kỹ gần nhất trên không ít mùa đông loại mới. Ngài nhìn có gì vui hoan? Được, Thẩm Tiễn hướng về điếm trưởng gật gật đầu. Đối với bên người Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ngươi xem một chút có gì vui hoan sao? Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Yêu thích liền đều tuyển chọn. Lâm Thanh Hàn cười nghiêng người nhìn về phía Thẩm Tiễn. Thẩm tổng đây là chuẩn bị nuôi ta. Chấm, Thanh Hàn, chớ nói lung tung. Thẩm Tiễn không tên bị lời của hai người làm cho có chút thật xấu hổ. Tiệm bán quần áo điếm trưởng xem Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn chuyển động cùng nhau. Ở một bên khen tặng nói. Thẩm tổng, ngài cùng ngài tỉ muội cảm tình thật tốt. Thẩm Tiễn vừa định hồi điếm trưởng một câu nói. Liền bị Lâm Thanh Hàn giành trước. Không phải tỉ muội, nàng là thê tử ta. Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện khóe môi hơi dương lên. Tầm mắt nhưng là vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Tiễn. Nhóc con cũng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Hai cái tay nhỏ bé một tay cầm lấy Lâm Thanh Hàn. Một tay cầm lấy Thẩm Tiễn. Cười kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Đúng nha, mẹ, mami cùng Điềm Điềm là đồng thời. Thẩm Tiễn liền biết sẽ như vậy. Lại sợ chính mình giải thích Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con sẽ lúng túng. Thẳng thắn cũng lười giải thích. Nàng liền không biết nữ nhân này nói mình là nàng thê tử làm sao liền có thể nói như thế thuận miệng. Điếm trưởng sửng sốt một chút. Nhưng đến cùng là quanh năm làm ngành dịch vụ người. Rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần nhi đến. Cười nói. Thẩm tổng, ngài cùng ngài thái thái rất xứng. Thẩm Tiễn nghe được lỗ tai một đỏ. Nàng một độc thân cầu chỗ nào đến thái thái. Lâm Thanh Hàn đúng là rất thản nhiên nhìn điếm trưởng cười cười. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Thẩm Tiễn mắt đều trợn to. Nàng đều chưa từng thấy như thế sẽ nói mò người. Chủ yếu là Lâm Thanh Hàn mặt không biến sắc. Nói cùng thật sự như thế. Thẩm Tiễn chính mình cũng nhanh tin. Trong cửa hàng mấy cái nhân viên cửa hàng cũng là vẻ mặt khác nhau. Mỗi một người đều là ăn được đại qua lại không dám động biểu hiện. Ánh mắt tới tới lui lui một lúc nhìn Thẩm Tiễn. Một lúc lại nhìn Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đúng là thật vui vẻ. Nắm Thẩm Tiễn cổ tay nhi. Để Thẩm Tiễn bồi tiếp nàng đồng thời xem y phục. Nhóc con bị trong cửa hàng một người tuổi còn trẻ nhân viên cửa hàng mang qua một bên trên tràng kỳ chơi đùa. Nhân viên cửa hàng trả lại nhóc con chuẩn bị hoa quả. Nhóc con cũng không sợ người lạ. Thật cao hứng cùng nhân gia tiểu tỷ tỷ tán gẫu đến hài lòng. Lâm Thanh Hàn cùng với tay cầm lên một cái màu kem áo len. Một cái màu đen đồ len dạ quần. Nắm ở trước người giá giá. Hỏi bên cạnh Thẩm Tiễn. Đẹp mắt không? Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn xem không tên cảm thấy có chút nóng. Lâm Thanh Hàn màu da trắng nõn. Mặc quần áo gì đều rất đẹp. Đẹp mắt, muốn đi thử xem sao. Liền cái này áo khoác cũng đồng thời. Được, Lâm Thanh Hàn cười nhìn về phía Thẩm Tiễn. Lúc này mới cầm mấy bộ quần áo tiến vào phòng thử quần áo. Lại lúc đi ra đã đổi vừa nắm đi vào y phục. Màu kem áo len có vẻ Lâm Thanh Hàn mặt càng thêm trắng nõn. Đồ len dạ quần có vẻ chân hình thon dài. Lại phối hợp trên bên ngoài màu nâu nhạt áo khoác. Càng sấn đến Lâm Thanh Hàn khí sắc xuất chúng. Lâm Thanh Hàn bước nhanh hướng về Thẩm Tiễn bên này đi tới. Tiến đến Thẩm Tiễn trước mắt. Hai tay cầm lấy Thẩm Tiễn cổ tay nhi quơ quơ. Cười nắm làm nũng ngữ khí thân mật hỏi Thẩm Tiễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thích không? Thẩm Tiễn chỗ nào trải qua cái này? Bên tai đều đỏ thấu. Theo bản năng liền theo Lâm Thanh Hàn thoại tiếp tục nói. Yêu thích, chờ phản ứng lại chính mình nói cái gì? Muốn cùng Lâm Thanh Hàn giải thích. Miệng vẫn chưa mở ra đây. Liền bị Lâm Thanh Hàn thoại cho phá hỏng. Yêu thích là tốt rồi. Sau này thường xuyên cho ngươi xem. Đổi lại xuyên. Nói cũng mặc kệ Thẩm Nhớ Tiện phản ứng. Hướng về Thẩm Tiễn nhíu mày tiếp tục đi chọn y phục. Bên cạnh mấy cái nhân viên cửa hàng một bộ khái đã đến dáng vẻ. Bọn họ còn chưa từng thấy Thẩm Tiễn bộ dáng này đây. Dĩ vãng Thẩm Tiễn lại đây đều là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Hôm nay Thẩm Tiễn nhưng thật giống như nhiễm phải khói lửa như thế. Càng thêm bình dị gần gũi một chút. Lâm Thanh Hàn ở mặt trước chọn y phục. Thỉnh thoảng sẽ hỏi Thẩm Tiễn ý kiến. Thẩm Tiễn cũng thật sự liền nghe thoại đi theo Lâm Thanh Hàn phía sau giúp đỡ Lâm Thanh Hàn chọn y phục. Cảnh tượng này nếu để cho Thẩm Tiễn bên người mấy người phụ tá nhìn thấy. Phỏng chừng cũng phải cả kinh miệng đều không đóng lại được. Công việc của bọn họ cuồng boss. Lại nghỉ việc bồi tiếp người khác mua quần áo. Quả thực là khó mà tin nổi. Lâm Thanh Hàn chọn lựa kiếm. Cuối cùng cũng tuyển chọn 6-7 bộ quần áo. Điếm trưởng xem mặt đều sắp cười cứng. Vội vàng gọi người giúp đỡ trang y phục. Thẩm Tiễn lấy ra tạp tính tiền. Lâm Thanh Hàn ngay ở sợ bên cạnh cười khanh khách nhìn. Một tay kéo Thẩm Tiễn khuỷu tay. Đem mặt khẽ tựa vào Thẩm Tiễn bả vai. Nhẹ cười nói. Cảm ơn nhà ta Thẩm Tiễn bồi tiếp ta mua quần áo. Thẩm Tiễn vốn là không thế nào yêu cùng người khác có thân thể tiếp xúc. Hơn nữa mấy năm gần đây nàng sự nghiệp thành công. Khí chàng cũng mạnh không phải cực nhỏ. Người bình thường vẫn đúng là không ai dám đối với Thẩm Tiễn như thế như quen thuộc. Thẩm Tiễn có chút không thích ứng bị người kéo. Nhưng lại không nói được tại sao. Có chút yêu thích Lâm Thanh Hàn như vậy đối với mình. Không biết nên trở về Lâm Thanh Hàn nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là khô cằn. Ừ, một tiếng. Nhân viên cửa hàng sau đó sẽ đem đồ vật trực tiếp đưa đến Thẩm Tiễn nơi ở nơi đó. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đi lĩnh nhóc con. Nhóc con một hồi này đã ăn rồi 5 cái đại ô mai. Thẩm Tiễn buồn cười đem gấu mèo nhỏ nhóc con ôm lên. Nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ cười nói. Điềm Điềm yêu thích thoải. Mami lại khiến người ta nhiều mua một ít đưa đến nhà. Nhóc con chỉ trỏ đầu nhỏ. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Điềm Điềm yêu thích ô mai. Ăn ngon, được, ngươi thích gì mami đều mua cho ngươi. Lâm Thanh Hàn nhìn hai người chuyển động cùng nhau vui vẻ ra tiếng. Thẩm Tiễn trước một ngày còn để nhóc con gọi a di đây. Chỉ có điều không tới một ngày. Tự mình rót tự xưng vì nhóc con mami. Xem ra cách người nào đó tự xưng Lâm Thái Thái cũng sẽ không quá xa. Trên đường trở về đi ngang qua nhỏ trang sức điếm. Lâm Thanh Hàn gọi lại Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn, chờ chút, chúng ta lại mua điểm nhi đồ vật. Được, Thẩm Tiễn gật gật đầu. Ôm nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn đồng thời tiến vào trang sức điếm. Lâm Thanh Hàn như là có mục tiêu như thế. Rất nhanh tuyển chọn một loạt trắng trẻo mũm mĩm gầy gầy heo. Bắt được Thẩm Tiễn trước mặt hỏi. Đáng yêu sao? Nhóc con cướp trước một bước thế Thẩm Tiễn làm ra trả lời. Đáng yêu, Điềm Điềm yêu thích heo heo. Thẩm Tiễn vốn là đối với loại này trắng trẻo mũm mĩm đồ vật không có hứng thú. Chỉ là nhóc con đều nói như vậy. Thẩm Tiễn cũng theo gật gật đầu. Đáng yêu, Thẩm Tiễn chính mình cũng có chút buồn bực. Rõ ràng chính mình rất có chủ kiến một người. Làm sao đụng với Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con liền hoàn toàn không có chủ kiến thứ này. Thế là Thẩm Tiễn lại trơ mắt nhìn Lâm Thanh Hàn cầm con mèo ôm gối. Một đại chỉ phấn phấn thỏ. Cùng với vừa cái kia một loạt gầy gầy heo. Thẩm Tiễn phi thường tự giác trả tiền. Nghĩ phỏng chừng là Lâm Thanh Hàn muốn thả đến nhà hống nhóc con chơi đùa. Kết quả vừa mới lên xe. Lâm Thanh Hàn trước hết đem cái kia một loạt hồng nhạt gầy gầy heo sắp xếp ở Thẩm Tiễn trước xe trên đài diện. Sau đó đem con mèo, thỏ ôm gối phóng tới mặt sau thùng xe. Trắng trẻo mũm mĩm màu sắc cùng màu đen may bách thấy thế nào làm sao cảm thấy không đáp. Thẩm Tiễn nhìn trước mắt cái kia một loạt gầy gầy heo con mắt đều trừng lớn. nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong cùng nhóc con chơi đùa hài lòng Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn cười khẽ lắc lắc đầu. Ngược lại các nàng vui vẻ là được rồi. Thả hay là không thả những này ở trên xe, Thẩm Tiễn cảm thấy nàng mình thì không sao. Phiên ngoại năm, Lâm Hải Thị lại lớn như vậy. Thẩm Tiễn lại là Thẩm Thị tập đoàn Boss. Nàng mang theo Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con đi shopping, sự tình không có thời gian bao lâu liền truyền ra. Trong lúc nhất thời truyền cái gì đều có. Thẩm Tiễn cũng không phải biết người bên ngoài nói thế nào. Thật vui vẻ lái xe mang theo Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con về nhà. Một về đến nhà, Thẩm Tiễn lại cho Phương Chiết gọi điện thoại. Để hắn chuẩn bị mới mẻ ô mai đưa tới. Phương Chiết nhận được điện thoại sau hoảng đến không được. Cũng không phải bởi vì ô mai. Mà là vốn là hắn liền bởi vì buổi sáng biết Boss có cái nữ nhi hoảng đến một nhóm. Vào lúc này Boss lại để cho hắn mua ô mai đưa tới. Phương Chiết cảm giác mình lập tức liền muốn bởi vì biết quá nhiều bị diệt khẩu. Phó Vũ Đồng vuông vắn Chiết nghe điện thoại thời điểm một mực cung kính hỏi. Là Boss. Phương Chiết đắng gật đầu cười. Phó Vũ Đồng buồn cười hỏi. Để ngươi làm gì thế nhỉ? Như thế mặt mày ủ rũ. Để ta mua một hòm mới mẻ ô mai đưa tới. Phương Chiết mở miệng nói. Phó Vũ Đồng cũng cảm thấy có chút là lạ. Thẩm Tiễn hiếm khi sẽ đối với hoa quả thứ này cảm thấy hứng thú như vậy. Huống chi Thẩm Tiễn trong nhà mỗi ngày đều có người chuyên đưa nước quả nhiên. Rau dưa, căn bản sẽ không cố ý làm cho các nàng đi đưa những thứ đồ này. Đó là rất kỳ quái. Chỉ là Thẩm Tổng đều nói. Người mau đi đi, ân ân. Phương Chiết đáp một tiếng, vội vàng đi cho Thẩm Tiễn chuẩn bị ô mai. Chờ Phương Chiết đến đưa ô mai thời điểm, Thẩm Tiễn các nàng mới vừa đem đưa tới y phục đều thu dọn được rồi. Lâm Thanh Hàn quá đi mở cửa. Phương Chiết lúc này đúng là không có buổi sáng như vậy lúng túng. Tiểu thư chào ngươi, ta đến cho Thẩm Tổng đưa ô mai. Lâm Thanh Hàn còn chưa kịp đáp lời. Ở trong phòng khách nhóc con nghe được có cỏ môi. Lập tức vui vẻ điên chạy tới. Ôm lấy Lâm Thanh Hàn bắp đùi. Mẹ, ô mai Điềm Điềm yêu thích. Thẩm Tiễn buồn cười từ nhóc con phía sau đưa tay tới. Nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi. Cười nói, chính là mua cho ngươi à. Cảm ơn thúc thúc không có. Cảm ơn thúc thúc. Nhóc con lôi kéo hướng về Phương Chiết nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là ta phải làm. Cái kia, Thẩm Tổng, nếu như không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Phương Chiết vừa nghe được cái này bạn nhỏ gọi trước mắt vị tiểu thư này mẹ. Trên buổi trưa bạn nhỏ còn gọi Thẩm Tổng mommy. Vì lẽ đó Thẩm Tổng cùng vị tiểu thư này quan hệ là. Phương Chiết có chút không dám nghĩ. Hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi Thẩm Tổng nhà. Hắn luôn cảm giác mình thật giống lại biết rồi cái gì không hay rồi sự tình. Được, lúc trở về chậm một chút. Vừa nghe Thẩm Tiễn nói như vậy. Phương Chiết vội vội vàng vàng liền đi. Hắn luôn cảm giác mình khả năng cũng bị Thẩm Tổng khai trừ rồi. Thẩm Tiễn đem Phương Chiết đưa tới thu dọn hòm mở ra nhìn một chút. Bên trong ô mai cái đầu đều rất lớn. Hồng hồng, vừa nhìn liền ăn thật ngon dáng vẻ. Nhóc con bái sang đây xem. Mami, ăn ngon không? Thẩm Tiễn bật cười nói. Người à, nhỏ thèm con mèo. Mami vậy thì cho Điềm Điềm tẩy ô mai. Có muốn hay không uống ô mai chất lỏng? Cho Điềm Điềm ép Điểm Nhi nước trái cây có được hay không? Tốt. Lâm Thanh Hàn cười nhìn về phía một lớn một nhỏ. Nhà nàng Thẩm Tiễn còn rất tự giác. Thẩm Tiễn giặt sạch một mâm lớn ô mai. Còn lại ép ba chén ô mai chất lỏng. Cùng nhau bưng ra ngoài. Nhóc con thật vui vẻ uống cái miệng nhỏ trên đều dính lên ô mai chất lỏng. Thẩm Tiễn lại bưng lên một chén đưa cho Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, người cũng uống. Lâm Thanh Hàn hướng về Thẩm Tiễn cười cười. Được, nàng tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Tiễn bờ môi. Nghĩ nơi đó nhớ mùi vị nên so với ô mai chất lỏng ngọt mới đúng. Thẩm Tiễn đương nhiên cũng phát hiện Lâm Thanh Hàn tổng nhìn chằm chằm nàng xem. Thẩm Tiễn thẳng thắn chuyển qua thân không nhìn tới Lâm Thanh Hàn. Cùng nhóc con đồng thời ở phòng khách chơi đùa lên. Buổi tối, Thẩm Tiễn nằm ở trên giường thời điểm mới nhớ đến nàng hôm nay một ngày thật giống đều không có công tác. Trước đây nàng cảm thấy công tác chính là nàng sinh hoạt toàn bộ. Mà hôm nay nhưng cảm thấy kỳ thực không làm việc cũng có rất nhiều chuyện có thể làm. Coi như là không ra đi. Bồi tiếp Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con xem tivi nàng đều cảm thấy liền rất vui vẻ. Thẩm Tiễn có chút vui mừng tiết rơi ngày đó đem Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con nhặt trở về nhà. Ngay ở Thẩm Tiễn loạn tưởng thời điểm, Lâm Thanh Hàn tắm xong đi ra. Nàng mặc vào một cái gạo tơ trắng thắt lưng váy ngủ. Hơi cuộn tóc dài tùy ý rối tung ở phía sau. Mới vừa tắm xong, cả người còn mang theo dịu dàng sương mù. Khóe môi mỉm cười nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn chính mình cũng có thắt lưng tơ tằm váy ngủ. Chỉ có điều Lâm Thanh Hàn mặc trên người cái này làn váy vị trí vừa chỉ tới bắp đùi. Lâm Thanh Hàn hai chân thon dài thu hết đáy mắt. Thẩm Tiễn chỉ là nhìn qua bên tai liền đỏ thấu. Nữ mặt muốn cùng nhóc con nói mấy câu hóa giải một chút lúng túng. Liền nhìn thấy nhóc con đã ngủ cho ngon hương. Ngực nhỏ nương theo hô hấp chập trùng lên xuống. Còn thật đáng yêu. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn không dám nhìn chính mình. Cố ý hướng về Thẩm Tiễn cái kia chếch bên giường đi đến. Ngồi vào Thẩm Tiễn bên người. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn lại đây. Tâm đều đi theo nặng một hồi. Sáng sớm Lâm Thanh Hàn từ phía sau ôm chính mình ngủ hình ảnh không biết làm sao. Bị đột nhiên lấy ra đi ra. Thẩm Tiễn không hiểu chính mình đây là làm sao. Cổ họng khô cằn. Nàng sợ Lâm Thanh Hàn như sáng sớm như vậy ngủ lại đây. Đến vội vàng nói. Cái kia, Thanh Hàn. Ngươi vẫn là ngủ một bên khác đi. Ta sợ điềm điềm ngủ không thành thật. Buổi tối cái kia một chếch không ai thoại sẽ lăn tới trên đất. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn Thẩm Tiễn tìm lý do. Tay trái cánh tay chống đỡ giường chếch. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Cổ tảng lớn da thịt trắng như tuyết rơi vào Thẩm Tiễn tầm nhìn chung. Thẩm Tiễn lại như là đột nhiên bị nóng như thế. Hoang mang hoảng loạn rời tầm mắt. Lâm Thanh Hàn cười khẽ một tiếng. Nhìn Thẩm Tiễn chậm rãi bị biến đỏ gò má. Thật sao? Điềm điềm ngủ thành thật. Trên căn bản liền địa phương đều sẽ không di chuyển một hồi. Làm sao? Là không muốn ta ngủ ở ngươi bên này. Vẫn là ngươi đối với ta có cái gì khác ý nghĩ? Thẩm Tiễn vội vàng khoát tay áo một cái giải thích. Không phải, không phải. Ta làm sao có khả năng đối với ngươi có ý nghĩ? Ta chính là lo lắng điềm điềm. Nếu ngươi nói như vậy, cái kia tùy tiện ngươi ngủ chỗ nào? Lâm Thanh Hàn so sánh có hứng thú nhìn Thẩm Tiễn. Tùy tiện ta ngủ chỗ nào a? Tốt cái kia. Ta nhưng là chính mình chọn địa phương. Lâm Thanh Hàn nói cũng không khách khí. Thoáng từ Thẩm Tiễn trên người bước quá khứ. Lôi kéo Thẩm Tiễn cái kia chếch chăn. Nằm tại nhóc con cùng Thẩm Tiễn trung gian. Thẩm Tiễn con mắt đều trừng lớn. Nàng thật sự chính là nói một chút mà thôi. Lâm Thanh Hàn lại quả nhiên. Lâm Thanh Hàn chở mình đến. Cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn bị xem tâm đều hoảng rồi. Lập tức theo diệt hai bên đèn ngủ. Giả vờ chấn định nói. Không còn sớm. Thanh Hàn sớm một chút nhi ngủ đi. Được. Ngủ ngon, Lâm Thanh Hàn nói, lại đi trước tập hợp, một cái tay đặt ở Thẩm Tiễn bên eo ôm Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn không dám lộn xộn, chỉ hy vọng trước mắt tổ tông có thể yên tĩnh điểm nhi. Lúc nào cũng như thế trêu chọc chính mình, Thẩm Tiễn cảm thấy cả ngày nhịp tim đều có chút không bình thường. Nửa đêm thời điểm. Thẩm Tiễn ngủ đến mơ mơ màng màng liền cảm giác mình trong ngực có thêm một thứ. Mềm mại, ôm lấy đến chà thật thoải mái. Chỉ là quá mệt Thẩm Tiễn cũng không có tỉnh lại. thẳng thắn đem trong ngực ôm đồ vật lại đi phía bên mình ôm đồm, lại nhớ nặng nề ngủ thiếp đi, lại tỉnh lại thời điểm, Thẩm Tiễn là bị 7 giờ chuông báo đánh thức, vội vàng đem điện thoại di động ám diệt, sau đó liền phát hiện trong lồng ngực của mình ôm Lâm Thanh Hàn. Hai người ôm rất căng, Lâm Thanh Hàn cả người đều oa ở Thẩm Tiễn trong ngực. Hai người vẫn là mặt đối mặt ôm. Hơn nữa Lâm Thanh Hàn áo ngủ vật liệu lại bạc, Thẩm Tiễn cả người đều sắp đỏ thấu, muốn đem người trong ngực thả lại trên giường nằm xong. Nhưng Lâm Thanh Hàn ôm rất căng, Thẩm Tiễn mấy lần đều không có đem người từ trên người chính mình lấy xuống. Trên đường còn đánh thức Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn dụi dụi con mắt, hai cái tay cánh tay hoàn Thẩm Tiễn cổ nắm làm nũng ngữ khí nói. Làm gì à Thẩm Tiễn? Chúng ta ngủ tiếp một chút. Thẩm Tiễn nghĩ công ty hôm nay vẫn phải là đi một chuyến. Dù sao có một số việc nhi còn được bản thân quyết định. Thấy Lâm Thanh Hàn ôm cổ của chính mình, không chút nào thả ra ý của chính mình, Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn thẹn thùng. Một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo dụ dỗ. Thanh Hàn, ta hôm nay phải đến công ty một chuyến. Trước hết để cho ta lên có được hay không? Nếu như công ty không có chuyện gì thoải, ta lại trở về bồi ngươi cùng Điềm Điềm. Thẩm Tiễn hống Lâm Thanh Hàn thời điểm nhẹ, giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lại như dĩ vãng rất nhiều lần như thế. Cho tới Lâm Thanh Hàn đều không có phản ứng lại, hiện tại Thẩm Tiễn đã không nhớ rõ chuyện lúc trước. Lâm Thanh Hàn thoáng mở mắt ra. Tại Thẩm Tiễn nghiêng mặt trên hôn một cái. Đem vùi đầu tại Thẩm Tiễn vai cần cổ. Về sớm một chút, ta cùng Điềm Điềm ở nhà chờ ngươi. Thẩm Tiễn cả người đều bị Lâm Thanh Hàn hôn ngây người. Nàng mẫu thai sâu lâu 28 năm. Này vẫn là lần thứ nhất bị người khác hôn mặt. Cả người đều sắp thiêu đốt. Vừa vặn Lâm Thanh Hàn cũng thả ra Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cũng như chạy trốn mau mau chạy ra phòng ngủ. Cầm lấy phòng khách chén nước tấn tấn tấn uống một đại chén nước lạnh cũng không có hoãn quá mức nhi đến. Đầy đầu nghĩ tới đều là Lâm Thanh Hàn vừa hôn nàng. Cùng nàng làm nũng dáng vẻ. Thẩm Tiễn trong đầu loạn tung tùng phèo. Nàng cảm giác mình sắp bị mới quen hai ngày nữ nhân cho làm tan vỡ. Liền tỷ như hiện tại. Thẩm Tiễn mãnh liệt hoài nghi mình có phải là cong. Đây là nàng trước đây căn bản sẽ không cân nhắc sự tình. Đi khố mở may bách thời điểm. Nhìn thấy trong buồng xe lung lay heo, Thẩm Tiễn lại không cảm thấy nhớ tới Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con. Rõ ràng mới nhận thức các nàng hai ngày, Thẩm Tiễn liền cảm thấy này một lớn một nhỏ đã lấp kín thế giới của chính mình. Thẩm Tiễn đem lái xe đến công ty dưới lầu. Có tiếp khách nhân viên sẽ giúp Thẩm Tiễn đem xe phóng tới khố ngừng lại được. Cái kia nhân viên dĩ vãng cũng thường xuyên giúp đỡ Thẩm Tiễn ngừng xe. Nhưng hôm nay nhưng dù sao rác trong xe là lạ. Buông xuống mâu liền nhìn thấy trước xe trên đài một loạt trắng trẻo mũm mĩm lung lay heo. Tên kia nhân viên cảm thấy cả người hắn cũng không quá được rồi. Này lung lay heo thấy thế nào đều không giống như là bọn họ Thẩm tổng phong cách a. Thẩm Tiễn đi vào phòng làm việc của mình. Phó Vũ Đồng mấy người bọn hắn trợ lý liền mau mau chuẩn bị lên. Lần lượt từng cái đem ngày hôm qua công tác hướng về Thẩm Tiễn báo cáo một chút. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút dặn Phó Vũ Đồng. Vũ Đồng, sau này nếu như là không quá trọng yếu biết, liền để mấy cái phó tổng cho ta đi mờ. Ta sau này hẳn là không có cái kia nhiều thời gian tăng ca. Dĩ vãng nàng tăng ca cũng là bởi vì với cái thế giới này không có lòng trung thành. Chỉ có nỗ lực công tác mới có thể chứng minh nàng là chân thực tồn tại. Thẩm Tiễn cũng không muốn hồi cái kia chỉ có nhà của chính mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Trong nhà có người ở, có Thanh Hàn cùng nhóc con tại. Thẩm Tiễn đột nhiên liền không muốn như vậy bận bịu, ngược lại nuôi nhiều như vậy phó tổng. Để bọn họ thay mình làm việc chứ. Phó Vũ Đồng sửng sốt một chút. Vội vàng đem Thẩm Tiễn thoại nhớ rồi. Thuận tiện đem hôm nay thẩm tiễn muốn tham gia 5 cái hội nghị hướng về thẩm tiễn nhớ báo cáo một hồi. Thẩm tiễn vung tay lên. Sắp xếp mấy cái phó tổng đi thôi. Ta không có thời gian. Có chút thời gian, còn không bằng bồi tiếp nhóc con chơi đùa một chút có ý tứ chứ. Mấy cái phó tổng thu được phó Vũ Đồng thông báo cũng là một mặt mộng. Này vô hình chung cũng tăng lớn công việc của bọn họ lượng. Vũ Đồng, tình huống thế nào à, những này sẽ trước đây không phải thẩm tổng tự mình mở sao? Một phó tổng rốt cục vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi, cái này thẩm tổng cũng không có nói. Liền nói sau này cũng không quá có thời gian tăng ca. Như là tương tự biết, sau này cũng sẽ để phó tổng môn đi mở. Ta muốn thẩm tổng hẳn là có càng quan trọng công tác muốn làm đi. Phó Vũ Đồng giải thích nói, mấy cái phó tổng kêu khổ không điệp, sau này bọn họ xem như là không có cái gì thanh nhàn tháng ngày. Thẩm tiễn cho người phía dưới an bài xong công tác, chính mình như là nghĩ đến cái gì như thế, ở một cái nặc danh trên diễn đàn đặt xuống một hàng chữ. Làm sao mà biết chính mình có phải là cong? Lâu chủ giới tính nữ, tầng 1, lâu chủ hỏi như vậy. 89/10 đã cong. Thẳng nữ căn bản không hiểu cong không cong cái gì. Tầng 2, nếu như lâu chủ thích xem lời của mỹ nữ, 8/10 sẽ cong. Tầng 3, cũng không nhất định, cong không cong rất khó định nghĩa. Cũng có thể lâu chủ đối với nữ nhân khác không có hứng thú. Chỉ đối với một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi chính là chỉ đối với nàng cong mà thôi. Tầng 4, đồng ý lầu trên quan điểm. Tầng 5, hỏi ra vấn đề thế này. Lâu chủ ngươi trong lòng mình phỏng chừng sớm đã có đáp án đi. Thẩm tiễn có chút buồn bực xoa xoa mi tâm. Nàng lại cảm thấy những người này nói còn rất có đạo lý. Vừa vặn phó Vũ Đồng đi vào cho thẩm tiễn đưa văn kiện. Thẩm tiễn gọi lại phó Vũ Đồng. Vũ Đồng, ngươi chờ một chút. Phó Vũ Đồng còn tưởng rằng thẩm tiễn có chuyện gì phân phó đây. Một mực cung kính đứng ở đàng kia chờ thẩm tiễn nói chuyện. Thẩm tiễn chỉ là nhìn phó Vũ Đồng vài lần. Quên đi, không có chuyện gì, ngươi đi làm đi. Phó Vũ Đồng nghi hoặc nhìn thẩm tiễn một chút. Được rồi thẩm tổng, thẩm tiễn tầm mắt làm lại trở lại vừa thiếp mời mặt trên. Theo lý thuyết, Phó Vũ Đồng cũng là trong công ty rất nhiều người thầm mến vắng lặng ngự tỳ. Thẩm tiễn nhìn Phó Vũ Đồng nửa điểm hứng thú đều không có. Nàng nhìn một chút tầng 3 trả lời. Càng ngày càng cảm giác mình chính là loại này. Chỉ vì Lâm Thanh Hàn mà cong. Thẩm tiễn xoa xoa mi tâm. Mấy ngày nay phát sinh sự tình đối với nàng xung kích có chút đại a. Này mới vừa 2 ngày thời gian chính mình liền cong. Đặc biệt là ngẫm lại sáng sớm hôm nay Lâm Thanh Hàn tại trong lồng ngực của mình tự mình kỳ dáng vẻ. Thẩm tiễn liền không nhịn được bên tai đỏ lên. Đừng nói, Lâm Thanh Hàn bờ môi mềm mại. Hôn gò má của chính mình còn thật thoải mái. Thẩm tiễn vội vàng lắc lắc đầu. Này vẫn là nàng lần đầu công tác thời điểm phân tâm muốn những chuyện này đây. Chỉ là 2 ngày nay, nàng đã làm thật nhiều lúc trước chưa từng làm sự tình. Thẩm tiễn cười lắc lắc đầu. Phiên ngoại 6, Lâm Thanh Hàn ở nhà dụ dỗ nhóc con. Nhớ tới thẩm tiễn trước nói một đời trước muốn nịnh bợ thẩm tiễn người nam nam nữ nữ nhưng không ít cho thẩm tiễn đưa. Lâm Thanh Hàn nghĩ nhà nàng thẩm tiễn nàng trước tiên cần phải tuyên thệ chủ quyền mới được. Vừa vặn cũng sắp tới buổi trưa. Lâm Thanh Hàn trực tiếp cho thẩm tiễn đi rồi điện thoại. Thẩm tiễn thấy là Lâm Thanh Hàn điện báo. Vội vàng tiếp nổi lên điện thoại đến. Thanh Hàn, là có chuyện sao? Lâm Thanh Hàn tại điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng. Không có chuyện gì liền không thể gọi điện thoại cho ngươi. Ta cùng Điềm Điềm nhớ ngươi. Có thể quá khứ xem ngươi sao? Thẩm tiễn thiếu một chút bị Lâm Thanh Hàn nói sang đến. Tuy rằng nàng thừa nhận chính mình đối với Lâm Thanh Hàn có cảm giác. Chỉ là Thanh Hàn cũng quá chủ di truyền. chính mình cũng có chút thật xấu hổ. Thanh Hàn, ngươi chớ nói lung tung. Các ngươi muốn tới đây liền đến đi. Ta để Phương Chiết lái xe tiếp các ngươi lại đây. Hắn đi qua trong nhà hai lần. Ngươi nên còn nhận thức. Thẩm Tiễn bên tai đỏ ửng vẫn chưa thối lui. Dặn Lâm Thanh Hàn nói. Được, vậy ta cùng Điềm Điềm chốc lát nữa liền xuống lâu. Chỉ là ta nhưng không có nói lung tung. Chính là nhớ ngươi. Lâm Thanh Hàn âm thanh nhẹ nhàng. Nàng lúc nói chuyện đã có thể nghĩ ra điện thoại cái kia trách Thẩm Tiễn đỏ lỗ tai dáng vẻ. Khóe môi ý cười càng sâu. Cái kia, ta biết rồi. Ta còn làm việc. Trước tiên treo, Thẩm Tiễn hoang mang hoảng loạn cúp điện thoại. Giơ tay lên một bên cái chén tấn tấn tấn uống hết mấy ngụm nước. Lúc này mới thoáng cho mình hàng rồi hạ nhiệt độ. Làm sao bây giờ? Nàng thật giống nói không lại Thanh Hàn. Thẩm Tiễn đánh nội tuyến đem Phương Chiết gọi vào. Phương Chiết từ hôm qua liền nơm nớp lo sợ. Chỉ là tiến vào Thẩm Tiễn văn phòng liền liền dọa một thân mồ hôi lạnh. Không tên cảm giác mình hôm nay liền muốn bị boss cuốn gói. Thẩm Tiễn nghi hoặc nhìn Phương Chiết hai mắt. Này mấy người phụ tá nàng vẫn là biết đến. Phương Chiết bình thường thích nói giỡn. Trên mặt tổng mang theo ý cười. Coi như bình thường không dám cùng chính mình đùa giỡn. Cũng là cười khanh khách. Làm sao hôm nay thấy chính mình liền mồ hôi lạnh đều đi ra. Người đây là làm sao? Nhanh trước tiên xoa một chút mồ hôi ta lại nói. Được rồi, được rồi. Cảm ơn Thẩm Tổng, cảm ơn Thẩm Tổng. Phương Chiết hoảng loạn từ trên khay trà trong hộp khăn giấy hút vài tờ khăn giấy lau mồ hôi. Người đi giúp ta tiếp chuyến người. Hai người ngươi đều tại nhà ta từng thấy. Vị tiểu thư kia gọi Lâm Thanh Hàn. Bảo Bảo gọi Thẩm Điềm. Ngươi hiện tại đi đem người giúp ta nhận lấy. Mang tới phòng làm việc của ta là tốt rồi. Thẩm Tiễn giọng nói nhẹ nhàng nói. Vừa nghĩ tới Thanh Hàn cùng nhóc con muốn đi qua. Thẩm Tiễn trong lòng thì có chút hài lòng. Chỉ có điều Phương Chiết không tốt lắm. Hắn cho rằng hắn nghe nhầm rồi. Vì lẽ đó, Thẩm Tổng là để cho mình thế nàng tiếp vị tiểu thư kia cùng con gái nàng tới công ty. Chẳng lẽ mình muốn sai rồi? Thẩm Tổng không phải kim ốc tàng kiều. Thẩm Tiễn vuông vắn chiếc ánh mắt nhi có chút thẳng. Ngừng lông mày nói. Ngươi làm sao đây là? Mất tập trung, ta bàn giao chuyện của ngươi đều nghe rõ. Phương Chiết lấy lại tinh thần nhi đến. Gãi gãi đầu. Cái kia, Thẩm Tổng, ta từ cửa chính đem người mang vào. Thẩm Tiễn buồn cười nói. Phí lời, lại không có cái gì người không nhận ra. Đương nhiên là từ cửa chính. Đừng nói nhảm, mau mau tiếp người đi. Thẩm Tiễn nói đem may bách chìa khóa xe ném cho Phương Chiết. Ngược lại không là Thẩm Tiễn không có những khác xe. Mà là xoa bóp nhi đồng ghế dựa xe. Tạm thời chỉ có chiếc kia nàng thường thường mở may bách. Được rồi, vậy thì đi, vậy thì đi. Phương Chiết một bên lau mồ hôi. Một bên vội vàng đi ra ngoài. Phó Vũ Đồng thấy hắn vội vội vàng vàng. Hỏi, Phương Chiết, làm gì à, như thế gấp. Giúp Thẩm Tổng tiếp người. Chờ nhận được người ngươi liền rõ ràng. Ôi, ta này. Quên đi một lúc ngươi liền biết rồi. Ta không thể lắm miệng. Nói, muốn nói lại thôi đi rồi. Chỉ là chí ít hắn không lo lắng cho mình bị Thẩm Tiễn cuốn gói. Bởi vì đem người tiếp tới công ty. Khẳng định liền không phải một mình hắn biết chuyện này. Hơn nữa nhìn Thẩm Tổng dáng dấp như vậy. Bằng phẳng, giống như là muốn công khai. Chờ Phương Chiết nắm chìa khóa xe đi vào Thẩm Tiễn trong xe cả người đều sửng sốt. Béo mập gầy gầy heo. Trên ghế sau thỏ. Con mèo con rối. Này hoàn toàn không phải bọn họ boss phong cách. Boss hận không thể trong xe giản lược đến cùng. Làm sao có khả năng thả thứ này. Hắn đều một lần lại xuống xe xác nhận nửa ngày bảng số xe. Xác định không sai mới lại ngồi xuống. Thở dài, Phương Chiết quyết định không nên hỏi tuyệt đối đừng hỏi. Bao quát chờ một lúc tận lực bớt nói. Lâm Thanh Hàn chính mình mặc vào ngày hôm qua từng thử cái kia một bộ quần áo. Màu kem áo len phối hợp một cái màu nâu nhạt áo khoác. Hạ thân là đồ len dạ quần. Phối hợp một đôi cao eo Martin ngoa. Nàng cho nhóc con mặc vào ngày hôm qua cái kia một thân gấu mèo nhỏ y phục. Giày trên còn có hai con gấu mèo lỗ tai. Chỉ là nhìn liền cảm thấy nhóc con đáng yêu không được. Xem thời gian gần đủ rồi. Lâm Thanh Hàn cầm chìa khóa cùng di động mang theo nhóc con ra ngoài. Ở dưới lầu chơi mấy phút, Phương Chiết cũng đã lái xe lại đây. Nhóc con mắt sắc, rất xa liền nhìn thấy Thẩm Tiễn xe. Chỉ vào xe đối với Lâm Thanh Hàn nói. Mami xe đến rồi. Lâm Thanh Hàn cười ôm lấy nhóc con. Là mami của ngươi xe đến rồi. Phương Chiết đem xe rất tốt. Cường Trang chấn định xuống xe. Lâm tiểu thư được, bạn nhỏ được. Thẩm Tổng gọi ta tới đón các ngươi quá khứ. Lâm Thanh Hàn gật đầu cười. Được, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói thông thạo đem nhóc con thả rốt cuộc đồng ghế ngồi. Cho nhóc con buộc chặt đai an toàn. Chính mình nhưng là ngồi ở nhóc con một bên. Phương Chiết vốn là thoại rất nhiều. Nhưng là hiện tại sững sờ là một chữ cũng không dám tán gẫu. Chỉ sợ chính mình biết quá nhiều. Lâm Thanh Hàn cũng không có làm khó dễ Phương Chiết. Bồi tiếp nhóc con chơi đùa một lúc. Không có mất một lúc liền đến Thẩm Tiễn công ty. Phương Chiết đem xe giao cho cửa tiếp khách. Để bọn họ đem xe ngừng lại được. Chính mình nhưng là mang theo Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con tiến vào Thẩm Thị tập đoàn trong lâu. Bọn họ chân trước đi vào. Trong công ty bầy nhỏ liền vỡ tổ. Ta đi, vừa mới trợ lý mở ra Thẩm Tổng xe nhận người trở về. Là một mang theo bạn nhỏ tuổi trẻ tiểu thư. Cái kia bạn nhỏ khả năng 4-5 tuổi đi, ăn mặc gấu mèo nhỏ y phục đáng yêu cực kỳ. Trợ lý Phương tự mình lái xe đi tiếp. Cái kia phỏng chừng thân phận không đơn giản a. Người xem chúng ta Thẩm Tổng mấy năm qua đem ai phóng tới trong mắt quá. Đến cùng ai vậy? Không biết a. Phương Chiết gõ gõ Thẩm Tiễn cửa phòng làm việc. Bên trong truyền đến Thẩm Tiễn. Mời đến. Phương Chiết vội vàng mở cửa. Trước hết để cho Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con đi vào. Lâm Thanh Hàn đi vào thời điểm, Thẩm Tiễn tại cùng Phó Vũ Đồng nói công tác, nhóc con nhìn thấy Thẩm Tiễn vui vẻ điên chạy tới, mami ôm một cái, Điềm Điềm muốn mami, nhóc con sượt Thẩm Tiễn làm nũng, Thẩm Tiễn đem nhóc con ôm vào trong ngực, nặn nặn nhóc con mặt tròn nhỏ nhi, người à tên nhóc lừa đảo, sẽ hống mami, không có âu, Điềm Điềm nói đều là thật sự. Điềm Điềm ngoan nhất, mami không tin thoại có thể hỏi một chút mẹ. Phó Vũ Đồng nghe được nhóc con đối với hai người xưng hô thì cảm thấy là lạ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người Phương Chiết. Phương Chiết liếc mắt nhìn Phó Vũ Đồng. Không lên tiếng, Lâm Thanh Hàn thấy Phó Vũ Đồng vẫn còn. Biết Thẩm Tiễn công tác không có đàm luận xong. Hướng về phía nhóc con vẫy vẫy tay. Điềm Điềm. Trước tiên quá mẹ nơi này đến. Mami của ngươi còn làm việc đây. Trước hết để cho mami bận bịu công tác. Nhóc con đúng là nghe lời. Ngoan ngoãn, áo. Một tiếng liền từ Thẩm Tiễn trên đùi trượt xuống dưới. Ăn mặc gấu mèo nhỏ y phục vui vẻ điên chạy đi tìm Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn lại bàn giao Phó Vũ Đồng vài câu. Chuyện mà đối Phương Chiết nói. Phương Chiết. Giúp ta chuẩn bị một chút hôm nay bữa trưa. Liền còn để ta thường ăn cái kia quán rượu đưa đi. Đúng rồi. Món ăn không cần quá cay. Không phải vậy Điềm Điềm ăn không được. Được rồi Thẩm Tổng. Ta này cũng làm người ta chuẩn bị. Phương Chiết vội vàng đáp. Phó Vũ Đồng cùng Phương Chiết là cùng nơi ra ngoài. Chỉ có điều lúc này đã biến thành Phó Vũ Đồng có chút mộng. Nàng hạ thấp giọng nói. Vì lẽ đó, chúng ta Thẩm Tổng cùng Lâm Tiểu Thư là loại quan hệ đó. Chính ngươi chậm rãi ngộ đi. Ta là không dám nói. Phương Chiết dưới chân lưu thuốc chạy rồi. Phó Vũ Đồng nói thầm trong lòng. Không trách nhà bọn họ boss khó chơi đấy. Người bên ngoài Quang Tiểu Nam Mô cũng không biết cho boss đưa qua bao nhiêu. Boss căn bản không thèm nhìn liền đem người cho lui về. Này không ngờ như vậy là từ vừa mới bắt đầu sẽ đưa sai rồi à, boss lấy hướng về là nữ sinh à. Phó Vũ Đồng lần này cuối cùng cũng coi như là biết Phương Chiết tại sao ngày hôm qua ở cữ rút kim chiên. Bởi vì nàng hiện tại cũng có chút. Thẩm Tiễn xử lý xong sự tình. Cũng ngồi vào trên tràng kỳ bồi tiếp nhóc con chơi đùa. Lâm Thanh Hàn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Điềm Điềm nói muốn ngươi. Chúng ta liền đến. Không quấy rầy ngươi chứ. Lâm Thanh Hàn nói cười hướng về Thẩm Tiễn nhíu mày. Thẩm Tiễn lỗ tai một đỏ. Thanh Hàn lại trêu chọc nàng. Không mất một lúc, Phương Chiết liền đem bữa trưa chuẩn bị kỹ càng cho Thẩm Tiễn bọn họ đưa tới. Hắn vào lúc này mới xem như là thoáng an tâm. Dù sao hiện tại không chỉ có tự mình biết. Phó Vũ Đồng cũng biết. Nhóc con ở nơi nào ăn cơm đều rất thơm. Nhỏ cơm trong chén đi kèm tôm bóc vỏ cùng món ăn. Gào gừ gào gừ. Chỉ chốc lát sau hơn nửa bát liền thấy đáy. Rất giống một con ôm gầy trúc gặm gấu mèo nhỏ. Xem nhóc con ăn như vậy hương. Thẩm Tiễn chính mình cũng ăn so với bình thường nhiều. Đã ăn cơm chưa? Nhóc con trong chốc lát liền dãy mắt không mở. Thẩm Tiễn buồn cười đem nhóc con ôm lấy. Đối với Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ngươi mệt mỏi không mệt mỏi? Có muốn hay không cũng đi nghỉ ngơi thất ngủ một chút. Như tối hôm qua như vậy ngủ. Lâm Thanh Hàn cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Tiễn hỏi. Không, không được, ta còn làm việc không làm xong đây. Ngươi bồi tiếp Điềm Điềm ngủ đi. Thẩm Tiễn lỗ tai hơi ửng hồng. Cho Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con mở ra cửa phòng nghỉ ngơi. Như là nghĩ đến cái gì lại gọi lại Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ta cho ngươi cũng thua một hồi mật mã đi. Vạn nhất ta không ở, ngươi muốn vào bên trong nghỉ ngơi liền thuận tiện. Lâm Thanh Hàn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Thẩm Tiễn. Vì lẽ đó ngươi muốn ta sau này thường ở chỗ này nghỉ ngơi. Thẩm Tổng có phải là có cái gì không thể nói ý nghĩ? Mới không có, thấy Lâm Thanh Hàn dựa vào càng ngày càng gần. Thẩm Tiễn đỏ lỗ tai hoang mang hoảng loạn lại lui về phía sau một bước. Ta chính là để cho tiện. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn Thẩm Tiễn. Được, là để cho tiện được chưa? Thẩm Tiễn lúc này mới gật gật đầu. Vội vàng cho Lâm Thanh Hàn ghi vào vân tay. Đỏ lỗ tai hồi chỗ ngồi giả bộ làm việc đi rồi. Thấy Lâm Thanh Hàn đem cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại. Thẩm Tiễn mới thở phào nhẹ nhõm nhi, mở máy tính lên tìm tòi lên, tại tìm tòi khuôn bên trong đưa vào, nữ đồng học cấp tốc tri thức tổng hợp, vài chữ, sau đó gõ vào xe kiện, nàng cảm giác mình vẫn có thật nhiều đồ vật cũng không quá hiểu. Vẫn là dành thời gian sớm một chút nhi học tập một chút đi. Một toàn bộ buổi trưa Thẩm Tiễn đều xem say sưa ngon lành nhi. Cái gì công thụ, 10, Thẩm Tiễn hiện tại đều có thể xem hiểu. Chỉ là nàng cùng Thanh Hàn nên ai công nhỉ? Thẩm Tiễn vội vàng đỏ mặt lắc lắc đầu. Chính mình rối loạn nghĩ gì thế? Bát tự vẫn chưa cong lên đây. 2 giờ chiều thời điểm, Phó Vũ Đồng dẫn một nữ nhân đến rồi Thẩm Tiễn văn phòng. Nói là gần nhất muốn cùng Thẩm Thị hợp tác bất động sản hạng mục Vương Tổng để mang tới. Thẩm Tiễn đầu có chút nhớ lớn. Cái này Vương Tổng nàng trước cũng hợp tác quá. Làm người rất thoải mái. Công trình chất lượng cũng bảo đảm rất tốt. Rõ ràng rất có thực lực. Đi bình thường quy trình chính mình cũng rất khuynh hướng chọn công ty bọn họ hợp tác. Nhưng là Tổng yêu thích cho mình nhét người. Lần trước hợp tác tiền tiền hậu hậu đều nhét lại đây 5-6 cái đẹp mắt tiểu nam mô. Đến. Lúc này đến được rồi. Phỏng chừng là ngày hôm qua nàng mang theo Thanh Hàn cùng nhóc con mua quần áo sự tình truyền ra. Lúc này bắt đầu cho nàng vãng lai đưa tiểu mỹ nữ. Thẩm Tiễn bó tay toàn tập. Tiểu mỹ nữ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Thẩm Tiễn nói mấy câu nói. Thẩm Tiễn nổi da gà đều lên. Đang chuẩn bị khiến người ta đem nàng đuổi đi đây. Trong phòng nghỉ ngơi Lâm Thanh Hàn đẩy cửa đi ra. Tiểu mỹ nữ cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn trong phòng nghỉ ngơi còn có một mỹ nữ. Trong lúc nhất thời sửng sốt, Lâm Thanh Hàn nhìn tiểu mỹ nữ một chút, cười khẽ hướng về Thẩm Tiễn bên kia đi. Ôi, Thẩm Tổng thật hăng hái à, trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Không có, Thanh Hàn, này không phải, đây là người khác làm cho nàng đến. Ta vừa vặn để Phương Chiết lại đây đem người đưa đi đây. Thẩm Tiễn hoảng đến một nhóm, thoại đều nói không lưu loát. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn đứng ngồi không yên dáng vẻ thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Cũng không khó hơn nữa vì bên người. Đi tới cái kia tiểu mỹ nữ trước mặt nói với nàng. Vị tiểu thư này, ta là Thẩm Tổng thê tử. Chúng ta hài tử đều 5 tuổi. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta rất ân ái. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội gì. Nữ nhân kia tựa hồ còn không hết hy vọng. Vạn nhất Thẩm Tổng yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Nhìn thẳng nữ nhân kia nói. Điểm ấy tự tin ta vẫn có. Thẩm Tiễn nàng chỉ sẽ thích ta một. Nàng là một rất chuyên nhất người. Chúng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm. Nàng tổng thích trêu chọc ta hôn ta tai nhọn. Tiểu muội muội, mặc kệ ai bảo ngươi đến. Đều trở lại nói cho hắn. Thẩm Tiễn đã danh hoa có chủ. Những người khác không dùng tới đừng tâm tư. Thẩm Tiễn bưng cái chán cho Phương Chiết gọi điện thoại. Phương Chiết mang theo mấy cái khác trợ lý đem người mời ra ngoài. Lâm Thanh Hàn đi tới Thẩm Tiễn bên người. Phía sau tựa ở Thẩm Tiễn trên bàn làm việc. Cười nói, xem Thẩm Tổng như thế bình tĩnh biểu hiện. Xem ra sự tình kiểu này thường xuyên phát sinh nhỉ. Thẩm Tiễn vội vàng khoát tay áo một cái giải thích. Không phải, Thanh Hàn, sự tình kiểu này ta cũng không nghĩ. Chỉ là mỗi lần ta đều là khiến người ta đem người mời đi. Ta với bọn hắn thật sự không có cái gì. Không tin mấy người phụ tá cũng có thể cho ta làm chứng. Lâm Thanh Hàn cảm thấy Thẩm Tiễn như vậy vội vội vàng vàng giải thích dáng vẻ có chút đáng yêu. Tựa ở Thẩm Tiễn trên bàn làm việc vui vẻ lên. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn nở nụ cười. Chính mình cũng trở về quá khó chịu nhi đến. Chính mình đây cũng quá căng thẳng chứ. Tốt xấu cũng là cái bá tổng. Làm sao hiểu ra đến Thanh Hàn liền túng. Thẩm Tiễn vì cứu vãn điểm nhi bá tổng bộ mặt. Hò nhẹ một tiếng. Thanh Hàn sẽ trêu chọc ta. Hơn nữa ngươi vừa cũng là nói mò à. Ta lúc nào liền yêu thích hôn ngươi tai nhọn. Rõ ràng căn bản đều vẫn chưa hôn quá. Thẩm Tiễn nói lời này chính là muốn cho Lâm Thanh Hàn thẹn thùng. Ai bảo nàng tổng yêu trêu chọc chính mình. Nhưng là Lâm Thanh Hàn nhưng hoàn toàn không có theo Thẩm Tiễn dòng suy nghĩ tiếp chiêu. Cười khanh khách nhìn Thẩm Tiễn. Thoáng cúi người. Một tay chống đỡ tại Thẩm Tiễn trên ghế. Đem Thẩm Tiễn quyền ở mình và cái ghế trong lúc đó. Đúng là đem Thẩm Tiễn làm cho rất bị động. Động cũng không dám động. Lâm Thanh Hàn cố ý để sát vào Thẩm Tiễn bên tai. Muốn hôn, nàng lúc nói chuyện, ấm áp khí lưu đánh vào Thẩm Tiễn lỗ tai trên. Để bàn cũng đã có chút đỏ lên dái tai nhiễm phải một vệt uẩn sắc. Nói, Lâm Thanh Hàn còn cố ý đem giải rác ở chính mình bên tai tóc rối đừng đến sau tai. Lộ da trắng như tuyết, tinh xảo lỗ tai đến. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn tai nhọn, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trong miệng nói ngược lại thoại. Ta mới không nghĩ hôn đây. Người chớ nói lung tung. Lâm Thanh nhớ Hàn nhưng không tiếp Thẩm Tiễn này cha. Cười hướng về Thẩm Tiễn nhíu mày. Nói tiếp. Được. Biết ngươi ở công ty thẹn thùng. Chờ tối về. Lại để ngươi hôn. Lâm Thanh Hàn nói xong câu đó. Thẩm Tiễn mặt đều đỏ thấu. Thấy mình đem người chọc cho quá sức. Lâm Thanh Hàn sợ vẫn là tiểu bạch thỏ Thẩm Tiễn không chịu được. thoáng lui lại một chút. Thẩm Tiễn lúc này mới có đầy đủ trạm không gian đứng dậy. Làm bộ đi nghiêng về một phía nước uống. Kỳ thực là quay lưng Lâm Thanh Hàn. Đại đại hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Vừa Lâm Thanh Hàn dựa vào nàng như vậy gần. Nàng đại khí nhi cũng không dám thở. Đều do Thanh Hàn. Còn nói chút kỳ kỳ quái quái thoại trêu chọc chính mình. Đặc biệt là vẫn là tại chính mình nhìn một buổi trưa. Nữ đồng học cấp tốc tri thức tổng hợp. Sau khi trêu chọc chính mình. Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình càng cấp trên. Cách chương.